Vùng biển dù rộng lớn nhưng lại dễ dàng bị Long tộc hạn chế. Sau khi có quyết định, lão giả liền rời đi để bế quan. Khi xuất hiện trong đại điện, tình hình của bọn họ khiến người ta không khỏi lo lắng. Trận chiến trước đó đã khiến họ tổn thất nặng nề. Mặc dù đã có một số sự phục hồi, nhưng lực lượng trung kiên vẫn còn thiếu hụt. Không thể chần chừ, họ phải nhanh chóng bắt đầu mở rộng và chiếm lấy đại nguyên. Do dự một hồi lâu, tộc trưởng gọi 8 người đến. Tộc trưởng, 8 người quý đầu, cung kính thưa. Tất cả họ đều có thực lực vượt qua tiên. Phần lớn trong số đó mới vừa đạt được thành tựu chân tiên. Một số người là tiên nhân đã lâu, nhưng vẫn không ngừng hấp thu cơ duyên. Hôm nay gọi các ngươi đến là vì một chuyện quan trọng. Tộc trưởng lên tiếng. Liệu có phải là vì tiên tộc? Một nam tử trung niên trong số họ mở miệng hỏi. Từ lâu, tiên tộc đã thông báo cho chúng ta về nhiều thần vật. Không chỉ vậy, họ còn hy vọng hợp tác để giành lấy một số tài nguyên. Điều này thực sự có lợi cho chúng ta, nhưng họ cũng đang lợi dụng chúng ta. Theo lý mà nói, chúng ta phải đáp lại họ, nhưng hiện giờ có lẽ còn quá sớm. Chúng ta còn một chuyện trọng yếu hơn cần làm. Tộc trưởng nhìn mọi người, chân thành nói. Chuyện gì vậy? Một cô gái trẻ tuổi tò mò hỏi. Nàng có thực lực rất mạnh mẽ. Trong 8 người này, ít có người có thể so tài cùng nàng. Những người còn lại cũng tò mò, không biết chuyện gì cần phải được thực hiện ngay lúc này. Long tộc sắp xuất hiện. Bọn họ khác biệt với chúng ta, rất có thể không cần phải khôi phục, chỉ cần trở về là đủ. Tộc trưởng nói. Tộc trưởng nhìn xuống phía dưới, nói, hải ngoại là nơi bọn họ chú trọng. Nếu chúng ta cứ tiếp tục ở lại đây, với thực lực hiện tại, rất dễ bị áp chế. Cho nên việc cấp bách là phải di chuyển. Đông, Tây, Nam, Bắc 4 bộ tộc luôn có một bộ thích hợp với chúng ta. Chúng ta cần thời gian, nhưng cuối cùng phải tìm cách đi như thế nào, cần phải điều tra rõ. Tây bộ thì sao? Nam tử trung niên lên tiếng đầu tiên, trầm giọng một lát rồi nói. Mặc dù ở đó có tiên môn, nhưng cũng là khu vực gần biển nhất, thời gian di chuyển sẽ ngắn. Nếu đi đến đó, chỉ cần không xung đột với Thiên Văn Thư Viện, vẫn là nơi dừng chân lý tưởng. Tộc trưởng nhìn mọi người, gật đầu rồi nói. Đúng vậy, đó là một nơi tốt. Hơn nữa, Tây bộ rất rộng lớn, chúng ta có đủ không gian để sinh sống yên ổn, nhưng vẫn cần phải đi dò xét một chút. Vì vậy các ngươi, vợ chồng Nam Cung Thiên sẽ đi một chuyến. Nam Cung Thiên lĩnh mệnh. Người đàn ông trung niên cung kính hành lễ, Từ Đồ Tĩnh Tĩnh lĩnh mệnh, cô gái trẻ tuổi theo sau cũng hành lễ. Phần còn lại chia thành hai nhóm đi về Đông, Nam, Bắc ba bộ để xem có nơi nào thích hợp hay không. Tộc trưởng nói tiếp. Mọi người gật đầu lĩnh mệnh, ngay lập tức phân tán. Sau đó tộc trưởng lặng lẽ rời khỏi đại điện, đi tới cấm địa. Nơi này chỉ có một số ít người có thể tiến vào. Khi đến nơi, ông nhìn một tấm bia đá, trên đó khắc rõ hai chữ Tiên Đỉnh. Tiên tộc muốn tái lập Tiên Đỉnh, ép nhân tộc trở thành tộc hạ. Nhưng lần này tiên tộc không trực tiếp đến, không còn nhân hoàng, liệu nhân tộc có thể chịu nổi không? Lão giả thở dài một hơi. Theo ghi chép, năm xưa thiên linh tộc nhất định muốn hợp tác với nhân hoàng, rõ ràng là tiên tộc cao minh. Mà lần này tiên tộc có thể quay lại, có lẽ nhân tộc sẽ không thể sinh ra nhân hoàng nữa, dù có thể cũng không thể nhanh hơn tiên tộc khôi phục. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Lần này thiên linh tộc cần phải giành lấy lợi ích đầy đủ cho chính mình. Tiên tộc, Long tộc, Hắc Long tộc, Thiên Thánh tộc và các chủng tộc khác còn chưa xuất hiện đều không kém gì thiên linh tộc, nhất định phải đi trước một bước. Sáng sớm, mặt trời đỏ rực từ sau núi rừng chiếu ra, ánh sáng rực rỡ như ngôi sao. Ánh nắng xuyên qua rừng núi chiếu rọi vào gian nhà gỗ. Lúc này trong phòng, Giang Hạo từ từ mở mắt, sau một lúc trầm mặc cuối cùng thở dài. Lĩnh ngộ có thể có chút khó khăn, không biết có phải do lần này phù lục gặp phải duyên cớ đặc biệt hay không. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhớ được, nhưng vẫn không thể hiểu được hết các phù văn. Trong đầu hắn cố gắng chế tác, nhưng lại phát hiện có những bút pháp khiến hắn cảm thấy lạ lẫm và khó hiểu, cần phải suy nghĩ thêm, có thể sẽ tốn thời gian. Nhưng nếu vậy thì chẳng thà trực tiếp đến hỏi Mịch Linh Nguyệt, dù sao đối phương có thể sẽ giúp chỉ đạo về phù lục. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo đi ra ban công, nhìn nắm mặt trời mọc, cảm khái một chút. Nơi này mặt trời mọc không giống như ở biển ngoài kia, nhưng lại thích hợp với hắn. Sau đó hắn duỗi lưng, hít thở không khí trong lành, có lẽ sẽ tìm thời gian ngủ một giấc, bình phục lại tinh thần. Tông môn đang dần dần được tái thiết, những vết nứt cũng ít đi, có lẽ không lâu nữa sẽ phục hồi như ban đầu. Hắn cũng cần gia nhập vào đó để sớm hoàn thành việc phục hồi linh dược viên. Chờ khi sư huynh và sư phụ trở về, ít nhất sẽ không còn bị thúc giục hay giáo huấn nữa. Giang Hạo cúi đầu nhìn vào sân nhỏ, phát hiện con thỏ đang treo ngược trên cây bàn đào, nhắm mắt lại, miệng chảy nước miếng, một giọt lại một giọt rơi xuống dưới gốc cây bàn đào. Giang Hạo nhìn chằm chằm vào cây bàn đào rất lâu, cuối cùng quyết định xuống tay đánh thức con thỏ để nó ăn quả bàn đào. Khi xuống tới, Giang Hạo phát hiện con thỏ đang ngủ say, bây giờ đã tỉnh, nó đang ôm ngực treo ngược trên cây bàn đào, nước miếng không còn chảy nữa. Chủ nhân, ngay tỉnh rồi sao? Ta đã chờ ngài rất lâu. Đại thế phía dưới, chủ nhân lười biếng, con thỏ lên tiếng, giọng điệu tràn đầy ý thức. Giang Hạo nhìn con thỏ hỏi, ăn chưa? Chưa, Chưa, con thỏ lập tức nhảy lên bàn, chân thành nói, chủ nhân rốt cuộc nhớ lại, muốn treo ngược lên sao? Giang Hạo đang tưới nước cho hoa thiên hương đạo, nhìn con thỏ có chút cảm khái. Năm đó, nó chỉ là một trúc cơ đại yêu, bây giờ đã trở thành một luyện thần đại yêu, tu vi của nó hiện giờ còn cao hơn cả hắn. Trên đường, bằng hữu của ngươi có tôn trọng ngươi không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Đương nhiên rồi, con thỏ tự hào nói. Trên đường, tất cả mọi người đều biết thỏ gia ta là đại yêu đứng đầu trong đại thế, là thiên địa đại yêu tương lai, vạn yêu chi tổ, tự nhiên sẽ cho ta chút ân tình. Giang Hạo gật đầu. Luyện thần đại yêu, có phải ngươi nên xuống núi một chuyến để thiên hạ biết được tên của ngươi không? Nghe vậy, con thỏ nghiêm túc nói. Chủ nhân chê cười, nào có con thỏ nào lại làm yêu tổ. Giang Hạo đứng dậy, không nói nhiều mà chỉ đưa Trường Sinh quả cho con thỏ ăn đạo khí, rồi mới rời đi sân nhỏ. Trước khi đi, hắn bảo con thỏ hãy lấy một viên đào bàn rồi đưa cho nó ăn. Còn Trường Sinh quả thì không có biến hóa gì, vẫn còn trồng cây đó, nhưng cây tựa hồ đã lớn thêm không ít. Thế nhưng chỉ có vậy mà thôi. Giang Hạo đi dọc theo con đường sông mình đã đào, trong khi con thỏ bơi lội dưới nước, cảm nhận dòng sông này ngày càng có linh khí tràn vào cơ thể nó. Giang Hạo và Linh Dược Viên phát hiện Liễu Tinh Thần đang đứng đó, trên người hắn tỏa ra một khí tức cực kỳ quái dị, tựa hồ có bốn luồng lực lượng đang thối luyện thân thể hắn, mà tu vi ở phản hư sơ kỳ lại vô cùng hùng hậu. Quan sát kỹ, Giang Hạo còn thấy có chân long vườn quanh, có hắc bạch chi khí phun trào, có huyết hồng khí tức cuồn cuộn, lại thêm một luồng yêu khí, đúng là đại yêu khí tức. Đây là đang lợi dụng bốn luồng lực lượng này để tăng cao tu vi sao? Giang Hạo tự hỏi trong lòng. Chưa hết, thân thể Liễu Tinh Thần cũng vô cùng cường hãn, nhưng chỉ như vậy cũng rất nguy hiểm, bởi hắn càng mạnh, bốn linh hồn tàn dư trong cơ thể hắn cũng sẽ càng mạnh theo. Đến lúc đó, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, đây chính là tai họa ngầm, nhưng nếu không làm vậy, Liễu Tinh Thần sẽ không còn là Liễu Tinh Thần nữa. Dù sao, đây chỉ là một tai họa ngầm mà thôi, phải biết rằng đối phương vì muốn xem kịch mà không tiếc cả tính mạng. Sư đệ, nhiệm vụ của ngươi tới rồi. Liễu Tinh Thần mở miệng cười. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Nhiệm vụ của mình sao? Có phải là nhiệm vụ tệ hại gì không? Đó là nhiệm vụ ở đầu bên kia của con sông. Liễu Tinh Thần mỉm cười, tựa như đã biết rõ trong đó có không ít chuyện thú vị đang chờ đợi. Tử Tịch Chi Hà. Giang Hạo vẫn chưa hiểu tại sao tông môn lại phái mình đến Tử Tịch Chi Hà. Con sông này thật không đơn giản. Sư đệ nghĩ xem vì sao tông môn lại phái người đi. Liễu Tinh Thần cười hỏi. Giang Hạo im lặng, trong lòng không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ chỉ vì ta thành tiên sao? Liễu Tinh Thần thực lực càng ngày càng cao, nếu hắn muốn tranh đoạt chức thủ tịch, Giang Hạo cảm thấy mình sẽ có một đối thủ mạnh mẽ. Đối phương đã đạt tới cảnh giới phản hư, trong khi mình vẫn chỉ mới nguyên thần viên mãn, chênh lệch này thật sự rất lớn. Trước kia, khi đối phương chỉ mới đạt kim đan viên mãn, mình cũng chỉ vừa bước vào trúc cơ. Giờ thì tình hình đã thay đổi, hiện tại hai người cách biệt nhau một đại cảnh giới. Giang Hạo không quá bệ tâm đến nhiệm vụ, nếu tông môn đã cử hắn đi Tử Tịch Chi Hà thì hắn không thể từ chối. Tuy nhiên, hắn không rõ nhiệm vụ này là do ai giao cho, liệu có phải là một sự trùng hợp hay hắn đã biết được điều gì đó. Dù sao, trước khi đi, hắn cũng sẽ hỏi rõ tình hình, xem thử cơ thể của Liễu Tinh Thần như thế nào. Liễu Tinh Thần, chân truyền đệ tử Hạo Thiên Tông, tu vi phản hư sơ kỳ, thiên sinh long sát chi khí, đang nằm vùng tại Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Trong cơ thể hắn, bốn vị tàn hồn đã hoàn toàn hợp tác, bắt đầu thối luyện thân thể này dưới đại thế hạ. Trong đó một đại yêu đã bắt đầu triệu hồi tộc nhân tìm kiếm, một khi thành công, bọn họ sẽ biến con mồi thành thợ săn tìm ngươi, chứng tỏ ngươi không phải người bình thường mà đang bị lợi dụng, bởi trong cơ thể ngươi đang chứa đựng tàn hồn, bọn họ sẽ tìm mọi cách để đào móc thêm thông tin từ ngươi. Giang Hạo cảm thấy hơi bất đắc dĩ, trước đây Liễu Tinh Thần chỉ là một người tự mình xem kịch, nhưng hiện giờ hắn lại mang theo bốn vị viễn cổ cường giả, bị như vậy chú ý đến, quả thật không phải chuyện tốt. Tuy nhiên, trong thời gian qua hắn cũng không có hành động gì nổi bật, nên chắc sẽ không có gì quá đáng chú ý. Sau đó, Giang Hạo mở miệng hỏi rõ về nhiệm vụ. Liễu Tinh Thần giải thích, nghe nói ở phía ngoài sông xuất hiện một chút biến hóa, cần tông môn cử người đi kiểm tra, ít nhất cũng phải là nguyên thần trở lên, nếu muốn bảo đảm thực lực hoàn chỉnh, sư đệ sẽ là người thích hợp trong số đó. Nhiệm vụ lần này có tổng cộng 4 người, mà đều không phải là những người đơn giản. Liễu Tinh Thần tiếp tục, chức trách chủ yếu là phải làm rõ biến hóa của con sông này, nếu có thể tìm ra pháp môn ổn định thì càng tốt. Giang Hạo nghe xong cảm thấy rất tò mò, liền hỏi, không phải là 4 người đơn giản sao? Nghe vậy, trong mắt Liễu Tinh Thần lóe lên ánh sáng tinh anh, cười nói, đúng vậy, thứ nhất là sư đệ, người mà đã bị liệt vào danh sách nghi ngờ suốt mấy chục năm, còn một người nghe nói là tông môn cải người nằm vùng, nhưng hiện giờ vẫn đang thu thập chứng cứ, một người nữa là từ nơi khác tới nằm vùng, thoạt nhìn rất khả nghi nhưng lại không có chứng cứ gì, người cuối cùng có thể không phải là người bình thường. Giang Hạo nghe mà có chút khó tin, sao lại tìm những người như vậy? Xem ra tông môn cũng không biết phải làm thế nào với con sông này, chỉ có thể lợi dụng những người khác. tìm đến mình có lẽ vì họ dự đoán có người đứng sau lưng. Vì nhiều chuyện của mình đột nhiên bị lộ ra, hắn đoán tông môn đã nghi ngờ có người đứng sau hỗ trợ. Đây cũng là chuyện không tránh khỏi. Tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, làm nhiều việc cho tông môn, khó tránh khỏi sẽ bị nghi ngờ có bí mật. Bí mật này lại vì một số lý do khác, cuối cùng bị người ta định nghĩa là có thế lực ở phía sau, những người nằm vùng khác, hoặc là phản đồ, hoặc ít nhiều có thế lực hỗ trợ sau lưng. Vì vậy, mọi người đều nghĩ để bọn họ tham gia vào việc này, giải quyết những nguy hiểm lớn của dòng sông. Giang Hạo trong lòng thở dài, lúc này không biết có nên toàn lực hoàn thành nhiệm vụ hay không, cũng không trách được Liễu Tinh Thần lại có ánh mắt sáng ngời như vậy. Chính mình chỉ là một người nhận nhiệm vụ, lại bị cuốn vào trong âm mưu của tông môn, làm sao có thể không có ý nghĩa. Đoạn Tình Nhai nơi này quả thật không đơn giản. Chúng ta trước đây đã điều tra qua một số thi thể, ngược dòng tìm hiểu, phát hiện chúng đến từ Đoạn Tình Nhai, có lẽ chỉ có thể là đến nơi này, chứng tỏ có một người thần bí đã ra tay. Liễu Tinh Thần nói, rồi hỏi, sư đệ cảm thấy người thần bí này là ai? Hẳn là sư phụ hoặc một vài sư huynh, Giang Hạo suy đoán. Liễu Tinh Thần cười gật đầu, tán đồng với ý kiến của Giang Hạo, sau đó lại nhắc nhở, lần này tham gia nhiệm vụ không phải là an toàn, còn có thể mang theo nhiều mối nguy hiểm lớn, nhất là người cuối cùng kia, khả năng không phải là sư muội. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi không để tâm thêm nữa. Liễu Tinh Thần đã đưa ra rất nhiều suy đoán, đối phương tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến mình, mà còn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mình, vì vậy không cần quá lo lắng. Mặt khác, hắn biết chắc chắn sẽ có sự dung túng đối với bốn người trong cơ thể mình, tương lai chắc chắn sẽ tiếp tục gây ra mầm họa, không biết liệu có thể tiếp tục biến nguy thành an được hay không. Đứng sau lưng bốn cường giả khác nhau, hiện tại có ai có được cơ duyên như vậy không? Giang Hạo trong lòng cảm khái, nếu thực sự ứng đối tốt trong đại thế phía dưới, Liễu sư huynh chắc chắn sẽ là một nhân vật chủ chốt, hắn có khả năng tranh giành quyền thế. Lúc này Linh Dược Viên đã quay lại với quy mô bình thường, nhưng nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bồi dưỡng linh điền. Đáng tiếc là gần đây không thấy Liên Cầm sư tỷ, không biết nàng có thể có biện pháp gì không. Sư huynh, một vị tiên tử luyện khí tiến vào cùng kính hành lễ với Giang Hạo. Giang Hạo gật đầu, sư huynh cũng tới bồi dưỡng linh điền sao? Vị tiên tử ấy lại hỏi. Giang Hạo quan sát nàng, thoáng chốc nhớ ra trước đây người này là một kim đan nằm vùng đến hợp tác cùng với mình. Ngũ quan của nàng bình thường, trong đám người chắc chắn sẽ không có ai nhìn nàng lần thứ hai. Sư muội sao lại tới Linh Dược Viên? Giang Hạo mở miệng hỏi. Tông môn trùng kiến, ta bị phái tới đây, nàng giải thích. Giang Hạo gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, rồi liền rời đi, quay về lo công việc của mình. Trước đây Chấp Pháp Phong có một lần nắm được kẻ nằm vùng, không ngờ đối phương vẫn còn ở đó. Không biết là vì đối phương quá yếu không có uy hiếp, hay là họ vẫn chưa phát hiện ra. Dù sao đến mức hợp tác, đối phương vẫn sẽ tìm đến mình. Trưa hôm đó, Giang Hạo chính thức tiếp nhận nhiệm vụ. Phần một tháng sẽ bắt đầu, còn một tháng nữa là đủ. Giờ đang là tháng 11, Giang Hạo nhìn lên bầu trời, cảm nhận được có mây đen tụ lại. Đại thế về sau, nơi này thời tiết trở lại bình thường, mùa đông cũng sẽ lạnh lẽo. Lần này, mây đen xuất hiện, 8/9 phần 10 là trời sắp mưa. Quả nhiên, vào ban đêm, Giang Hạo cảm nhận được từ trên trời có vật gì đó đang hạ xuống. Điều làm Giang Hạo bất ngờ là không phải trời mưa, mà là tuyết rơi. Nhìn những bông tuyết bay lả tả, Giang Hạo cảm thấy có chút khó tin. Tuyết lần này khác với những lần trước, không mang theo cơ duyên mà lại mang theo một cảm giác lạnh lẽo. Trong sân, Giang Hạo vươn tay đón lấy một bông tuyết, cảm giác hơi xúc động. Đây là lần đầu tiên sao? Đã mấy chục năm từ khi đến Thiên Âm Tông, đây là lần đầu tiên thấy tuyết rơi ở đây. Đúng nghĩa là tuyết rơi. Con thỏ bên cạnh cũng rất kích động, nhảy lên bàn nói, chủ nhân, trên đường mằng hữu nảy tỉnh, cho phép màu trắng bao phủ khắp đại địa. Giang Hạo cười ha ha, nhưng không nói gì thêm. Hắn chuẩn bị đi lên Vô Pháp Vô Thiên Tháp để học tập phù lục. Khi đến tầng thứ 5, Giang Hạo hỏi về những nghi vấn trong lòng. Đối phương nhìn hắn có chút kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, ngươi không tiếp tục học phù lục sao? Giang Hạo gật đầu, rồi hỏi về vấn đề khó khăn mà mình gặp phải. Mịch Linh Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, đây là bút pháp cơ bản, là nền tảng trong học tập phù lục. Ngươi chỉ cần học theo cách bình thường là sẽ tốt thôi. Điều khó là quốc phù, cùng với việc lĩnh ngộ phù lục, ngươi hẳn là phải hỏi về những vấn đề đó, chứ không phải những vấn đề cơ bản này. Sau đó, Giang Hạo từ đối phương học được rất nhiều về bút pháp và bắt đầu chăm chỉ học tập. Ngày qua ngày, trung tuần tháng 11, Giang Hạo cuối cùng cũng học xong phần lớn bút pháp. Lần này, hắn cảm thấy mình đã sẵn sàng để thử chế tác thân thể phong ấn phù. Con thỏ, ngươi xem cái này có giống ngươi không? Trong sân, Tiểu Ly vui mừng nói. Nàng ngồi dưới bàn đào thụ, chất đống mùi tuyết, tạo hình một con thỏ. Trận tuyết rơi lần này kéo dài khá lâu, khiến cho khắp nơi trên đất đều phủ một lớp tuyết trắng. Công việc của côn trùng cũng bị ảnh hưởng, chủ yếu là người bình thường không dễ dàng thích ứng. Đối với họ mà nói, đây là đợt lạnh giá hiếm thấy trong nhiều chục năm qua. Đoạn Tình Nhai cũng đã chuẩn bị áo ấm cho mọi người, nhưng không thể đảm bảo được toàn bộ khu vực. Mặc dù có trận pháp bảo vệ ở nhiều nơi, nhưng những nơi bình thường không có trận pháp bảo vệ. Gần đây, họ mới bắt đầu dựng lên, nhưng cũng cần không ít thời gian và tiêu hao. Mong muốn bao trùm toàn bộ khu vực là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, phải làm như trước đây, bốn mùa như mùa xuân. Nếu không thể thực hiện được, hắn cũng không biết làm sao. Con thỏ, chúng ta đi linh dược viên tìm một sư huynh. Có sư huynh ở Trình sư huynh thì sẽ an tâm. Tiểu Ly đề nghị, con thỏ tự nhiên là đồng ý. Để chủ nhân nhìn thấy thỏ ra, cũng phải cho một chút tình mọn. Con thỏ nhảy lên vai Tiểu Ly. Lúc này, Tiểu Ly mặc áo thật dày, trông giống như một cô bé đang mong đợi Tết. Nhìn cảnh tượng ấy, Giang Hạo bỗng nhớ lại những ngày trước. Ngươi cũng có tuổi thơ sao? Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng bên tai hắn vang lên. Giang Hạo quay đầu, nhìn thấy một nữ tử mặc áo đỏ trắng đứng ở đó, không biết từ khi nào. Nàng đứng thẳng giữa cơn tuyết, giống như một vệt màu đỏ giữa tiết trắng, vô cùng dễ nhận ra. Giang Hạo không chút do dự, lập tức lấy ô giấy dầu ra, căng rộng lên để che tiết cho Hồng Vũ Diệp. Vãn bối đúng là có một tuổi thơ. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp có chút tò mò, tuổi thơ của ngươi có vui không? Không đến nỗi khó chịu như vậy đâu. Giang Hạo nhẹ nhàng trả lời. Tuổi thơ của hắn không giống như người khác. Người xưa, phụ mẫu đều đầy đủ, là một tuổi thơ viên mãn. Dù là mẹ kế, tuổi thơ cũng không đến mức khó khăn như vậy. Hắn còn nhớ khi 4 tuổi đã bị bắt đi trẻ củi, cảm giác như bị ngược đãi, nhưng hắn không bị đánh, chỉ bị mắng rất thường xuyên, còn bị uy hiếp không cho phép nói với phụ thân. Nghĩ lại, hắn phát hiện mình không nhớ rõ hình dáng của cha. Trước kia, người cũng đã gặp tiết. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo và hỏi, đã thấy, còn từng chơi qua, giống như những giọt nước nhỏ. Giang Hạo nhìn xuống tuyết, chỉ tay về phía con thỏ người tuyết và nói, vậy ngươi thật là may mắn. Hồng Vũ Diệp nói, vẻ mặt thản nhiên. Giang Hạo nhìn xuống tuyết, do dự một chút rồi hỏi, tiền bối có muốn thử một chút không? Thử tạo một con người tuyết. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ánh mắt bình thản, không trả lời. Sau đó nàng đổi chủ đề, ngươi nói vì sao lại có tuyết rơi? Giang Hạo nghe vậy, ngẩn người một chút, trong đầu hắn lóe lên nhiều câu trả lời, cuối cùng nhẹ giọng đáp, chắc là thiên tiên cuồng say, loạn tay nắm mây trắng mà vò nát. Ô, Hồng Vũ Diệp ngạc nhiên hỏi, câu này là người học từ phụ thân ngươi sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp bật cười ha hả. Sau đó nàng quay người tiến vào phòng, ngồi trên ghế và ra hiệu cho Giang Hạo pha trà. Người sau không dám chần chừ, liền lấy ra cửu nguyệt xuân. Nhưng đối phương lại nhìn hắn chằm chằm. Giang Hạo đành đứng sững tại chỗ. Không đổi trà sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo vội vàng đổi trà thành thiên thanh hồng, càng đổi càng tệ. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng lên tiếng, tiền bối muốn cái gì? Giang Hạo kiên trì hỏi. Ánh mắt Hồng Vũ Diệp lạnh lẽo, nàng khẽ động nói, xem ra ngươi không để ta trong lòng. Không phải vậy, chẳng qua Sơ Dương Lộ còn đang trên đường, lập tức sẽ đến ngay. Giang Hạo lập tức đáp, hắn đã biết cách gieo trồng pháp môn, nhưng không chắc sẽ thành công. Dù có thành công cũng không có điều kiện thích hợp. Nếu dùng linh thạch để thúc đẩy, chi phí sẽ vô cùng lớn, mà thời gian lại cần mấy trăm năm, cơ bản là không kịp. Vì vậy, chỉ còn cách mua. Tuy nhiên, hắn đã biết nơi nào bán. Đông Bộ có, Tây Bộ cũng có, Bắc Bộ lại càng có, Hải Ngoại cũng tự nhiên có. Duy chỉ có Nam Bộ là không có. Vì vậy lựa chọn tốt nhất là Hải Ngoại và Bắc Bộ. Hai nơi này, một nơi không thể đến, một nơi không thể đi. Cuối cùng hắn chọn Tây Bộ, vì Đông Bộ không có Tử Hoàn. Nhưng thời gian vẫn chưa đến, phải chờ thêm một chút. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, lần trước có thể là nói ta lại đến liền nên đến, vãn bối dự đoán sai rồi. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói, nói đi, ngươi muốn trả cái giá lớn đến đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nguyện vì tiền bối sông pha khói lửa. Giang Hạo chân thành nói, không có đại cơ duyên này, ngươi liền không muốn xông pha khói lửa sao? Hồng Vũ Diệp cười như không cười, hỏi, không dám. Giang Hạo vội vàng lắc đầu. Hồng Vũ Diệp cười lạnh hai tiếng. Sau đó, Giang Hạo cúi đầu, yên lặng pha trà. Ngươi còn nhớ Tư Đồ Tĩnh Tĩnh không? Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, hỏi, nhớ rõ. Giang Hạo gật đầu. Ngươi có muốn vì người kia báo thù không? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Thuận tiện, nếu có cơ hội, không phải không thế. Giang Hạo đáp. Vậy thì tra một chút về nàng. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo hiểu. Hồng Vũ Diệp không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm, vì vậy nàng muốn xem thử hiện tại đối phương ra sao. Dù người kia có sống chết, Hồng Vũ Diệp cũng không để tâm. Đừng nói một người, dù cả một tộc người chết đi, nàng cũng không quan tâm. Tuy vậy, nếu đối phương muốn tra, hắn cũng sẽ giúp đỡ một chút. Dù sao, không thể như hôm nay chỉ biết lừa dối qua loa. Sau một chút do dự, Giang Hạo hỏi về Thiên Âm Tông. Hắn muốn biết mất bao lâu thì nơi đó mới có thể khôi phục. Người nói cái này tiết, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, ý hắn là vậy, không dễ dàng đâu. Thiên Âm Tông trước đây không hạ tuyết, không phải vì trận pháp của tông môn, mà là vì nơi này có thiên địa chi thế. Bây giờ đại thế đã đến, hết thảy đều có sự biến hóa. Trừ khi có ai đó ở đây ngưng tụ linh khí, nếu không tuyết sẽ vận rồi. Hồng Vũ Diệp giải thích, tiên nhân đều không thể ngưng tụ linh khí sao? Giang Hạo hỏi, hẳn là chỉ có đại tông mới có thể làm được việc này. Tiên nhân đủ nhiều, lại đủ mạnh, nếu không thật khó mà thực hiện. Hồng Vũ Diệp suy tư một lát rồi nói, dĩ nhiên, nếu có được thiên thời, địa lợi, thì có thể duy trì được đại thế, ví dụ như khống chế tốt Thiên Âm Tông bên ngoài đầu sông kia. Giang Hảo cũng có chút bất ngờ, không ngờ rằng con sông này lại có tác dụng lớn như vậy, nhưng khống chế hẳn là một việc rất khó khăn. Khi Giang Hảo định hỏi về cách khống chế, đột nhiên hắn cảm giác từ pháp bảo chữ vật của mình có một luồng chấn động, không phải là mật ngữ thạch bản mà là cửu u. Giang Hảo lập tức lấy ra cửu u hạt châu, nhìn thấy trong đó hào quang u ám phun trào, cảm giác có chút khó tin. Là có người đang câu thông với cửu u sao? Hẳn là có người đang dùng cửu u sinh ra một điểm câu thông với đầu nguồn của cửu u, sinh ra một điểm câu thông với đầu nguồn của cửu u. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo lập tức nghĩ đến đoạn tiên tộc, hoặc có thể là hiện tại tiên tộc bọn họ muốn chiếm lại cửu u rồi quay về sao? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, vì lý do an toàn hắn lập tức mở âm dương tử hoàn ngăn cách mọi sự cộng minh. Nếu tiếp tục cộng minh, người trong tiên tông sẽ nhận ra ngay, không biết tiểu uổng có bị phát hiện không. Giang Hạo hơi lo lắng. Sẽ không đâu, nó là cửu u nhưng cũng không hoàn toàn là cửu u, hơn nữa nó còn có suy nghĩ riêng của mình, Hồng Vũ Diệp giải thích. Giang Hạo cầm lấy cửu u, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ rằng chỉ cần không trả lời lại từ phía cửu u thì sẽ không gặp phải vấn đề gì. Sau đó hắn lấy ra thiên cực ách vận châu, muốn thử xem hiệu quả của nó có lớn hay không. Phía đông, gần dãy núi vô tận, dưới đầm nước sâu là một vùng thành trì rộng lớn nằm dưới lòng đất. Những cột đá vươn lên chống đỡ trên đỉnh hang động, tạo thành một không gian như bầu trời tinh không. Sương mù lượn lờ, mờ tối, truyền đến những tiếng xào xạc như thể có rắn di chuyển hướng về phía trước để tìm kiếm. Sau đó sương mù tụ lại ở trung tâm thành trì, nơi có ánh sáng chiếu rọi rõ ràng và một lực lượng khổng lồ bao bọc lấy không gian xung quanh. Bên trong, một lão giả khoanh chân ngồi trên không, xung quanh là những hỗn loạn tùy ý phun trào. Những lực lượng vặn vẹo này đối với tinh thần cực kỳ khát khao, mong muốn thôn phệ mọi vật có tinh thần và ý thức, thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến nguyên thần, khiến hắn lâm vào hỗn loạn. Tuy nhiên, những lực lượng này không mạnh mẽ như vậy, dù lão giả đang ở trong đó nhưng cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này hắn đang dùng một bí pháp đặc biệt để gia trì vào sự hỗn loạn này, nhằm tìm kiếm và cộng hưởng với khí tức. Ban đầu không có bất kỳ phản hồi nào, có thể là do chưa áp dụng bí pháp, nhưng cuối cùng một chút đáp lại bắt đầu xuất hiện. Tuy vậy hắn vẫn chưa thể xác định được vị trí. Khi hắn nghĩ đến việc tiếp tục truy tìm, đột nhiên mọi thứ lại bị gián đoạn, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Lão giả không muốn từ bỏ dễ dàng, dù sao cũng đã nhận ra điều gì đó. Tuy nhiên khi hắn lại một lần nữa nỗ lực, bất chợt cảm nhận được một đạo huyết hồng quang chiếu rọi về phía mình. Hắn tưởng rằng có người đang công kích, lập tức hoa văn đại đạo quanh thân phun trào, bắt đầu chống cự. Nhưng mà một trận gió thổi qua, huyết quang không hề có dấu hiệu công kích. Lão giả nhìn quanh, cảm thấy có chút nghi hoặc, hoa mắt sao? Có thể là do hắn tu vi cực kỳ thâm hậu nên mới cảm thấy hoa mắt. Không dám chần chừ, hắn lập tức nhắm mắt lại để dò xét. Một lúc sau không thu được bất kỳ kết quả nào, chỉ có thể cảm thấy như mình bị hoa mắt. Sau đó hắn tiếp tục điều động hỗn loạn khí tức, muốn tìm kiếm nơi nào có thể giúp minh chứng. Hắn tìm đến cửu u, một trong những kế hoạch lớn của tiên môn. Trong đại thế này bọn họ phải hoàn thành kế hoạch vĩ đại mà trước đây chưa thực hiện được. Nhân tộc sẽ trở thành tầng lớp thấp kém, không phải vì bọn họ áp chế, mà là nhường cho nhân tộc khôi phục lại vị trí ban đầu của mình. Những người bình thường chỉ có thể sống sót bình thường, nếu không phải lúc trước có một người nhân tộc đột nhiên xuất hiện, thiên địa sẽ để cho tiên tộc chi phối tất cả, thành lập một trật tự vĩnh cửu. Khi những suy nghĩ này lan tỏa, lão giả đột ngột cảm thấy một cơn đau tức ngực, tu vi của hắn ngừng lại, trong cơ thể xuất hiện mâu thuẫn. Cảnh tượng này quá đột ngột, khiến thân thể hắn như phải gánh chịu một sức mạnh khổng lồ. Ngay lập tức ít hầu hắn nóng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, hắn vội vàng ngừng lại, không dám tiếp tục điều động hỗn loạn khí tức. Ngay sau đó hắn ổn định lại tu vi, may mắn thay chỉ sau một thời gian ngắn mọi thứ đã khôi phục bình thường. Vì cảm thấy tình trạng không tốt, hắn quyết định rời khỏi trung tâm đi ra ngoài. Lúc này hai vị thủ vệ cũng kính hành lễ. Cố trưởng lão. Cố trưởng lão gật đầu rồi bước ra ngoài. Tuy nhiên chỉ mới đi được hai bước, đột nhiên hắn trượt chân, phịch một tiếng, cả người ngã rạp xuống đất. Sự thay đổi bất ngờ khiến hai vị thủ vệ không khỏi ngẩn ngơ, nhưng họ lập tức chạy tới giúp cố trưởng lão đứng dậy. Lúc này cố trưởng lão được dìu đứng lên, sắc mặt tái nhợt có vẻ khó coi. Cố trưởng lão, ngài không sao chứ? Một vị thủ vệ trẻ tuổi lo lắng hỏi. Cố trưởng lão lắc đầu khẽ nói, vì đại sự của tiên tộc, dù có trọng thương không thể đứng vững cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nghe vậy hai vị thủ vệ cảm thấy xúc động, hiểu rằng trưởng lão đã chịu đựng tổn thương vì đại cuộc của tiên tộc. Bọn họ định đưa trưởng lão trở về, nhưng cố trưởng lão từ chối. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể đứng nhìn trưởng lão rời đi. Trở về chỗ ở, Cố trưởng lão sắc mặt khó coi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại đột nhiên ngã xuống như vậy? Mặc dù thân thể có chút tổn thương, nhưng cũng không đến mức ngã xuống như vậy. Dù có trượt ngã, cũng không thể làm hắn ngã một cách thảm hại như người bình thường. Điều này không bình thường chút nào. Sau đó, hắn cẩn thận kiểm tra thân thể mình, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Chẳng lẽ là bị cửu u hỗn loạn ảnh hưởng đến thần tâm? Hắn nghĩ đến khả năng này, cố trưởng lão thở dài, rồi gọi một vị tộc nhân trẻ tuổi. Người này mặc áo bào đen, trên người toát ra tiên khí bá đạo. Mặc dù chưa thành tiên, nhưng có thể sắp thành, Đối với tiên tộc, việc thành tiên rất đơn giản, chỉ là vấn đề thời gian. Không giống như nhân tộc, phải có tiên duyên thời cơ, và còn cần cả tâm cảnh và tu vi đầy đủ. Đứng trước bọn họ, nhân tộc quả thật quá yếu. Cố trưởng lão, nam tử áo bào đen cúi đầu cung kính nói, Long tộc có phản ứng gì không? Cố trưởng lão hỏi. Hắn biết gần đây trong tộc đang bàn về việc hợp tác với Long tộc. Họ trả lời lấp lửng, không rõ ràng bày tỏ muốn hợp tác, nhưng lại nói rằng có thể hợp tác nếu điều kiện thích hợp. Mặt khác, họ cũng đã nới lỏng phong ấn cửu u. Nói cách khác, cửu u đã được giải phóng, nhưng cụ thể ở đâu thì họ không biết. Áo bào đen nam tử trả lời, đi một chuyến tới Thiên Nam Tông đi, nơi đó có thiên hương đạo hoa, nếu canh giữ nơi đó, có lẽ cửu u sẽ đến. Còn nhớ cổ thành không? Cố trưởng lão hỏi. Áo bào đen nam tử khẽ gật đầu, nhớ rõ, người này bị bắt tại Thiên Âm Tông, cuối cùng bị Minh Nguyệt Tông mang đi, để lại một cái tên. Đúng, người này tên là Gian Hạo. Cố trưởng lão cười nói, theo tin tức, Thiên Hương Đạo Hoa hiện đang nằm trong tay Gian Hạo, bắt trở lại sao? Áo bào đen nam tử hỏi. Không vội, trước tiên hãy tiếp cận hắn, nếu hắn không hợp tác thì để hắn cảm nhận một chút nỗi kinh hoàng khi bị tiên tộc chi phối. Cố trưởng lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, bây giờ không có giá trị nữa thì giết đi, còn Thiên Hương Đạo Hoa những người khác không thể mang đi, mà nếu ngươi muốn mang theo cũng chẳng phải dễ dàng. Nghe nói Thiên Âm Tông có Tử Tịch chi hạ, có thể mang theo đó hoa kia, làm sao mang? Áo bào đen nam tử có chút bất ngờ. Cố trưởng lão nở nụ cười, Tử Tịch chi hạ bùng nổ, tử khí lan rộng khắp đại điện, sinh linh diệt vong, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng đủ để diệt sạch Thiên Âm Tông. Còn Thiên Hương Đạo Hoa chính là thần vật, sẽ không chịu ảnh hưởng. Nghe vậy, áo bào đen nam tử hiểu ra, cung kính nói, ta đã hiểu, đi thôi. Cố trưởng lão vẫy tay. Sau khi người rời đi, cố trưởng lão mới rót cho mình một chung trà, nâng chén trà lên và từ từ nhấp một ngụm. Bất ngờ, chén trà vỡ vụn, nước trà vương vãi ra ngoài. Cố trưởng lão ngẩn người rồi trầm mặc. Giang Hạo trong sân nhìn chằm chằm vào mặt bàn nơi đặt cửu u hạt châu cùng thiên cực ách vận châu. Hắn dùng phương pháp giống như bắn đào để tạo ra sự kết nối, khiến cửu u cảm nhận được sự nhiệt huyết của thiên cực ách vận châu. Ban đầu hắn tưởng có thể kết nối tốt với cửu u, nhưng lại bị choáng váng, không dám thực hiện thêm bất kỳ động tác nào quá mức. Mới vừa tạo kết nối, một luồng khí tức đỏ tươi như máu lướt qua, tuy chỉ là một tia nhỏ, có chút đáng tiếc. Giang Hạo lắc đầu thở dài, khi tia khí tức đó biến mất, hắn bắt đầu chờ đợi, tự hỏi vì sao đối phương không có bất kỳ động tĩnh nào mới. Dù sao cũng không thể làm gì thêm, hắn đành thu lại hai thứ đó. Đương nhiên, khi thu lại, Giang Hạo vẫn dùng Hoang Hải Châu để trấn áp, sau đó vận dụng thiên cực chi thuật để chém dụng mọi ảnh hưởng, bởi vì chỉ là một loại trong số mệnh đao, vẫn còn có thể chạm trong phạm vi nhất định. Ngươi không cảm thấy suối quẩy sao? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Giang Hạo ngậm đầu, nhìn đối phương với vẻ ghét bỏ, đáp, suối quẩy chuyện gì, vãn bối làm thì tốt rồi, ha ha ha. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, sau đó nàng đưa một ngón tay chỉ ra. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm nhận được khí tức cuồn cuộn vọt tới, thân thể hắn một lần nữa không thể kiểm soát bay lên, rồi bị đập mạnh vào vách tường. Tiếng va chạm không nhỏ, nhưng chỉ hơi đau nhức. Giang Hạo đứng vững, phủi bụi trên người, rồi lại ngồi xuống vị trí. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dường như mất đi một chút ảnh hưởng. Trên người người quá suối quẩy, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo tu vi còn chưa đủ, không hiểu lắm về cái gọi là suối quẩy này, nhưng sau cú đánh vừa rồi, hắn cảm thấy thiên địa xung quanh trở nên trong lành và thanh minh hơn rất nhiều. Như vậy có vẻ như suối quẩy này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của hắn. Có lẽ nó có liên quan đến việc sử dụng thiên cực ách vận châu. Mấy lần sử dụng trước đây tưởng như không có hậu quả gì, nhưng thay đổi một cách vô thức bên trong hắn vẫn để lại một ít ảnh hưởng. Nghe nói có rất nhiều người đã biết Thiên Hương Đạo Hoa ở nơi vãn bối này, liệu có ai sẽ âm thầm đến khi vãn bối rời đi không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn rồi nói, ngươi không tính tăng cường trận pháp sao? Giang Hạo, hắn cũng là muốn. Ngươi không biết trận pháp sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối nói đùa, vãn bối chỉ là một nguyên thần, không biết trận pháp là điều rất bình thường. Giang Hạo kiên quyết nói. Phải không? Hồng Vũ Diệp cười lớn. Vậy ngươi thành tiên sẽ biết chứ? Cái đó tự nhiên là sẽ, Giang Hạo kiên trì trả lời. Vậy ngươi nghĩ khi thành chân tiên, khả năng trận pháp của ngươi sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp suy tư một chút rồi nói, có thể hiểu được trận pháp này không? Nói xong, Hồng Vũ Diệp liền đặt một mảnh gia quyền lên bàn. Trên đó là một trận pháp, không lớn, nhưng bên trong lại vô cùng phức tạp, không chỉ cấu tạo toàn bộ, ngay cả một phần nhỏ trong phù văn, Giang Hạo cũng không thể hiểu nổi. Trận pháp này cấp bậc như thế nào? Hắn hỏi. Nhân tiên, lĩnh ngộ không khó. Hồng Vũ Diệp đáp, vậy nếu vãn bối là chân tiên, hẳn là cũng có thể hiểu được. Giang Hạo gật đầu đáp lại. Hồng Vũ Diệp khẽ nhếch miệng, nói, trận pháp thiên phú của ngươi cũng không tồi. Giang Hạo cuối cùng trả lời, còn không có trở ngại đi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ánh mắt nhẹ nhàng hơn so với bình thường, không còn lạnh ý như trước. Dường như câu nói này khiến người ta cảm thấy buồn cười. Vậy ngươi tốt nhất hãy lĩnh ngộ đi, Hồng Vũ Diệp nói, vẫn là vãn bối mới là nguyên thần, không thể lĩnh ngộ. Giang Hạo vội vàng nói, đó là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp cũng không có ý định chỉ dẫn thêm. Giang Hạo không nói gì thêm, dù sao nhiều lần trước đây cũng như vậy, Hồng Vũ Diệp chỉ phụ trách ra đề, còn lại đều phải tự mình giải quyết. May mắn thay, trận pháp đại sư mà hắn biết, dù là Tiểu Ly hay Minh Linh Nguyệt đều có thể hỏi. Dĩ nhiên, Tiểu Ly là người tốt nhất, sẽ không giở trò mưu mô. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đứng dậy, đi về phía Di Trường Sinh Quả, nhìn con kiến anh chăm chỉ trồng cây. Ngươi nói, nó đang làm gì vậy? Nàng bất ngờ hỏi. Giang Hạo trả lời, trồng cây. Ngươi nhìn bao lâu rồi? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, rất lâu rồi. Giang Hạo đáp, vậy có nhìn ra điều gì không? Có, điều gì? Đây, mặc dù cây ngày càng lớn, nhưng nó đã định sẵn không thể thay đổi được hiện trạng của cây. Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên, nhìn Giang Hạo, vì sao vậy? Trồng cây cần phải bồi đắp gốc rễ, nhưng con kiến từ trước đến nay không chú trọng đến điều này. Giang Hạo nhìn con kiến và giải thích. Ngay khi hắn vừa nói xong câu này, con kiến dừng lại một chút, rồi cây bắt đầu rung động. Sau đó, mọi thứ lại trở lại bình thường. Hồng Vũ Diệp im lặng không nói gì. Sau đó, nàng bảo Giang Hạo chuẩn bị nước tắm. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Đã mấy chục năm nay nàng không tắm ở đây, hắn vốn không chuẩn bị gì. May mà phòng tắm vẫn sạch sẽ, cũng có thể ứng phó được một chút. Giang Hạo chuẩn bị nước, rồi để Hồng Vũ Diệp đi vào. Giang Hạo định rời đi, nhưng Hồng Vũ Diệp lại bảo hắn đứng đợi trước tấm bình phong. Cảm giác trong lòng Giang Hạo hơi bất an, có chút dao động. 77 tuổi rồi, dường như hắn không còn bình tĩnh như trước. Lâu rồi không nhìn kỹ Hồng Vũ Diệp, nếu lần này đối phương thiếp đi, liệu hắn có thể lén nhìn nàng một chút không? Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy hơi căng thẳng. Tuy vậy, hắn vẫn bình tĩnh ngồi trước tấm bình phong, sử dụng pháp thuật để duy trì nhiệt độ của nước. Chỉ trong chốc lát, hắn nghe thấy tiếng quần áo ma sát trên bình phong và cả tiếng nước vọng lại, khiến lòng hắn có chút bâng khuâng, miên man suy nghĩ. Kể từ khi bị trúng cổ độc, hình như lâu lắm rồi hắn không cảm thấy những cảm xúc khó tả này. Dù đã từng sử dụng mị thể mỹ thuật, nhưng nó chẳng hề có tác dụng với hắn. Không biết nên xem đó là may mắn hay là điều đáng thương. Dù sao thì chính vì cái này, hắn đã mấy lần biến nguy thành an. Thế nhưng, nhờ vào điều đó, hắn cũng không rõ cảm giác khi nhìn thấy người khác phái là như thế nào. Dù có nhìn Hồng Vũ Diệp, tâm trạng của hắn có biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn không giống nhau. Xoạt, tiếng nước rơi xuống thân thể vang lên. Có thể tưởng tượng được là một nữ tử trong nước đang dùng nước dội lên mình. Theo ý của ngươi, đại đạo là cái gì? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Đại đạo chính là đại đạo, Giang Hạo trả lời. Cụ thể một chút đi, Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Dưới chân đường chính là đại đạo, con người khi còn sống cũng chính là đại đạo. Giang Hạo đáp, con người khi còn sống cũng là đại đạo. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi lại. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi nói, tiền bối cảm thấy, khi nào thì con người bắt đầu chết? Hồng Vũ Diệp không suy nghĩ nhiều, trả lời một cách tùy ý. Khi đại nạn đến, nếu như tuổi thọ của con người là 100 năm, thì ngay khi sinh ra, tuổi thọ của họ đã bắt đầu rút ngắn. Giang Hạo nói với giọng chân thành, vậy nên, ngay từ lúc con người sinh ra, họ đã bắt đầu hướng về cái chết. Sinh tử chính là quá trình của nhân sinh, cũng có thể nói là vậy. Vân du bốn phương, hạ con đường, chưa từng đi qua, theo sinh đến chết, đều là đại đạo. Tiếng nước chảy ào ào vang lên, nhưng Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa. Một lúc lâu sau, giọng nói của Hồng Vũ Diệp lại vang lên, sư tỷ của ngươi còn tiếp tục giúp ngươi tìm đạo lữ sao? Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng căng thẳng đáp, tiền bối nói đùa rồi, chính là Diệu sư tỷ muốn học thiên diễn chi thuật, dùng vãn bối làm thí nghiệm mà thôi. Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Giang Hạo không tiếp tục nói nữa, hai người cứ vậy, một người tắm rửa, một người bị ép nghe tiếng nước. Dần dần tiếng nước cũng lắng xuống. Một lúc lâu trôi qua, Giang Hạo vẫn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Cuối cùng hắn nhẹ giọng mở miệng, tiền bối. Không có câu trả lời, Giang Hạo lại lớn tiếng gọi, tiền bối. Vẫn không có âm thanh, lòng hắn hơi khẩn trương. Cuối cùng hắn nghĩ đến việc thử giám định, bây giờ mình đã là chân tiên, chắc hẳn có thể khám phá ra một số điều. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy, bước đến sau tấm bình phong. Quả nhiên, hắn thấy Hồng Vũ Diệp đang nằm sấp, một cánh tay chống đỡ đầu, thân thể có vài điểm lộ ra sau lớp áo ướt, mái tóc ướt đẫm, thân hình nhìn thoáng qua không sót gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo cảm giác như mình đang nhìn thấy một nữ nhân, tuy nhiên hắn vẫn cố nén lại, không dám nhìn thêm. Sau đó, trong ánh mắt hắn, thần thông vô hình bắt đầu lưu chuyển. Thần thông được mở ra để quan sát. Hồng Vũ Diệp, ngươi đối với nhân sinh lý giải làm ta ngoài ý muốn, tò mò tâm cảnh của ngươi thay đổi ra sao? Lúc tắm gội, ngươi có giả vờ ngủ say, xem ngươi có dám vượt qua bình phong để nhìn trộm ta không? Còn nhớ ngươi thiếu ta 1.000 vạn linh thạch, cùng với sơi dương xứng không? Thần thông biến mất trong nháy mắt. Giang Hạo cảm giác phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cùng lúc ấy, Hồng Vũ Diệp vốn đang nhắm mắt, chợt mở mắt ra, nhìn về phía Giang Hạo, khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười sâu xa. Giang Hạo, đoạn đường đi qua tình nhai, dòng sông theo những khúc mặt sâu, xuyên qua những cánh rừng và chảy qua nhà gỗ. Trước kia, nhà gỗ quanh đây đầy sinh khí, nhưng giờ không hiểu sao lại mang một luồng hơi lạnh, lạnh hơn cả tiết lớn. Dòng sông chảy qua, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Cảm giác lạnh lẽo không chỉ ở bên ngoài dòng sông mà còn lan vào trong nhà gỗ nơi Giang Hạo đang ở. Hắn không ngờ rằng người trước mắt lại có tâm tư như vậy. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đối phương giống như những lần trước ngủ say, ai ngờ lại đang giả vờ ngủ, là để thử thách tâm cảnh của hắn sao? Hóa ra chính những lời nói của mình lại vô tình hại mình. Nhìn thấy Hồng Vũ Diệp mở mắt, trán Giang Hạo đã toát ra mồ hôi lạnh. Tiên bối, thật ra là một hiểu lầm. Giang Hạo hít sâu một hơi, vội vàng giải thích. Hiểu lầm? Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nhưng không hề nhúc nhích, hỏi lại, hiểu lầm ở chỗ nào? Vạn bối có thể giải thích. Giang Hạo lập tức nói, vậy ngươi nói rõ lý do đi. Hồng Vũ Diệp tiếp lời. Nghe vậy, Giang Hạo hơi sừng sốt, trong lòng thoáng rối loạn, không biết phải giải thích thế nào. Không thể nói rõ lý do, Hồng Vũ Diệp bày ra vẻ mặt lạnh lùng, rồi khẽ động ngón tay. Chỉ trong nháy mắt, một uy áp khủng khiếp trào ra, như thể có thể phá hủy cả núi sông, đại địa. Giang Hạo kiên cường đón nhận sự uy hiếp này mà không hề lo lắng. Ở bên ngoài, Tiểu Ly cùng con thỏ đang đi hái quả đào. Khi nhìn thấy nhà gỗ, chợt nghe thấy một tiếng động lớn như thể căn phòng sắp bị xuyên thủng. Tiểu Ly hoảng hốt ôm chặt con thỏ, rồi đứng ngón chân lên nhìn về phía nhà gỗ. Tả hữu nhìn nhau, do dự một chút, nàng liền lùi về phía sau, ngay sau đó cũng nhanh chóng bước đi. Làm sao không đi qua? Con thỏ hỏi. Ta ngửi thấy mùi tức giận của sư tỷ, sinh khí của đại nhân rất nguy hiểm. Tiểu Ly vừa nói vừa lo lắng. Trước kia bà giận dữ làm ta bị đánh thảm rồi. Con có ai? Con thỏ hỏi lại. Con có. Tiểu Ly suy nghĩ một chút rồi nói, quên rồi, không cần sợ, tất cả đều là bằng hữu trên đường, đều là tình mọn, cho thỏ ra một chút ân tình. Con thỏ ngạo nghễ nói, vậy thì không đánh con thỏ, chắc chắn sẽ phải từ từ, không đi đâu. Tiểu Ly điên cuồng lắc đầu, sau đó nàng ôm con thỏ và nhanh chóng rời đi. Trong nhà gỗ, Giang Hạo cảm nhận thấy cả phòng đều bị chấn động, phía sau lưng hắn đau nhức, nóng rát. Trần Tiên sao lại có loại đau đớn này? Dường như tất cả khí tức đại đạo cũng không thể ngăn cản được nỗi đau này. Tuy vậy, sau khi trải qua cơn đau, hắn cũng cảm thấy an tâm, ít nhất không có sự đe dọa từ đại giới khác. Nhiều lần không ra tay ngược lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Tuy nhiên, lần này không phải là thân thể bị tổn hại, mà chỉ đơn giản là một cơn đau nhức, vết thương cũng không có. Không thể nào hiểu được tâm tư của cường giả lại tự mình rửa tắm thiết kế như vậy. Hắn chỉ vô tình nhìn thoáng qua thân thể đối phương, chỉ là muốn xem xét một chút. Nghĩ đến đó, trong đầu hắn vô thức hiện lên hình ảnh của Hồng Vũ Diệp. Không hiểu sao, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Vì Hồng Vũ Diệp từ từ ngồi thẳng dậy, nên hắn thấy được nhiều hơn so với trước. Chẳng qua là chưa kịp nhìn kỹ, Giang Hạo đã chạm phải ánh mắt của đối phương. Không vui không buồn, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo. Lần này thật sự là ngoài ý muốn. Lại một tiếng nổ vang. Một lát sau, Giang Hạo bình yên ngồi phía sau tấm bình phong. Tuy vậy, thỉnh thoảng hắn lại cảm thấy cánh tay bên kia truyền đến cảm giác nóng bỏng và đau đớn. Suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn bị va chạm mạnh đến thế, nhưng trong đầu hắn vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh ấy, khiến hắn không thể nào gạt bỏ được. Liệu có phải là do mỹ thuật hay cổ độc gây nên? Hắn không nên như vậy. Đối mặt với Hồng Vũ Diệp, dù là khác biệt so với những người khác, nhưng chẳng lẽ lại bị ảnh hưởng đến mức không thể xua tan hình ảnh trong đầu? Ngươi vì sao lại đi qua bình phong? Giọng Hồng Vũ Diệp vang lên từ phía sau tấm bình phong. Tiền bối không đáp, vạn bối có chút lo lắng, liền muốn gọi thử. Giang Hạo đáp, ngươi nói vậy là vì tốt cho ta sao? Tiếng nước vọng lại, như có ý châm chọc, đây là vạn bối theo bổn phận mà làm. Giang Hạo đáp, vậy là ta động thủ có sai không? Hồng Vũ Diệp cười lạnh, vạn bối sai là do hành động đường đột. Giang Hạo cúi đầu nói nhỏ, ngươi thật sự biết nhận sai, ở hải ngoại không thấy ngươi khiêm tốn như vậy. Hải ngoại là muốn học hỏi từ người khác, hơn nữa ở đó vãn bối nhằm đến đối tượng, không phải ai cũng hiểu được hoàn cảnh của vãn bối. Nhưng trước tiền bối, vãn bối không cần phải giả vờ. Giang Hạo thành thật nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh không ngừng. Ngươi không giả vờ thì miệng chỉ toàn lời hoang ngôn. Giang Hạo cúi đầu thành khẩn nói, vãn bối không dám. Hồng Vũ Diệp bước ra từ trong nước, rồi tiến vào sau tấm bình phong. Giang Hạo nghe thấy âm thanh đó, tim hắn bất giác đập nhanh hơn. hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng áo quần bị cởi ra, một bóng dáng trắng với tà áo đỏ xuất hiện sau tấm bình phong. Nàng quay lại nhìn, mái tóc ướt đẫm, đôi mắt tĩnh lặng. Áo tiên màu đỏ trắng trên người nàng cũng có chút nước động. Giang Hạo nhìn rõ cảnh tượng trong khoảnh khắc, ánh sáng đỏ bắn ra, ngay sau đó, nước trên áo tán đi, mái tóc ướt đã có thể bay theo gió. Mái tóc đen dài, mềm mại như thác nước, trong nháy mắt đã được búi lại gọn gàng. Vẻ đẹp ấy vô cùng trang nhã, khí chất của nàng thanh tao, hào phóng như một đoan trang quý nữ. Giang Hạo nhìn mê người, không thể rời mắt. Hồng Vũ Diệp thay đổi khí chất nhanh chóng đến mức khiến hắn cảm thấy sửng sốt. Vẻ đẹp ấy thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Xem ra thần thông của ngươi cũng có chút khó mà nhận ra. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cười. Giang Hạo cúi đầu đáp, xin tiền bối chê cười. Hắn tuy đã tu luyện đến chân tiên hậu kỳ, nhưng vẫn có thể bị phát hiện khi vận chuyển thần thông. Rốt cuộc phải đạt đến cảnh giới nào mới có thể giấu giếm được ánh mắt của người khác? Ngươi vừa mới thấy gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo vội vàng lắc đầu, đáp, vãn bối không thấy gì cả. Nhưng câu trả lời của hắn lại nhận được một tiếng cười lạnh từ Hồng Vũ Diệp. Đại thế đã đến rồi, chuyện của ta cần phải làm, không có vấn đề gì chứ? Giang Hạo lập tức gật đầu, không có vấn đề, vãn bối nhất định xông pha khói lửa, toàn tâm toàn lực vì tiền bối đi tìm mật ngữ thạch bản, người đứng sau tất cả. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, tiếp tục theo dõi ta Hoa. Đại thế, nếu có xảy ra ngoài ý muốn, người sẽ biết hậu quả. Vừa dứt lời, Hồng Vũ Diệp liền biến mất ngay tại chỗ. Giang Hạo nhìn bốn phía, xác định đối phương đã rời đi, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không cảm thấy nguy hiểm đến mức đe dọa tính mạng, nhưng cũng có chút đè nén, cảm giác thật kỳ quái. Hiện giờ tâm trạng của hắn đã bình tĩnh lại, chỉ là thỉnh thoảng trong đầu lại hiện lên một vài hình ảnh. Hắn chỉ có thể cảm thấy đối phương đang cầm lấy mị thuật sách của chính mình, nhìn một cách thuận tiện. Ngày hôm sau, Giang Hạo cầm trận pháp trong tay, bình tĩnh chờ đợi. Chỉ một lúc sau, con thỏ dẫn theo Tiểu Ly đến. Sư huynh, ngươi tìm ta. Tiểu Ly tiến lại gần, nhìn xung quanh một lúc, rồi mới thấp giọng hỏi, sư tỷ không ở đây sao? Giang Hạo gật đầu, rồi nói, gần đây có học được trận pháp tốt không? Tiểu Ly ngẩn người một chút, ánh mắt hướng lên trời, không trả lời. Cậu không thể nói dối, nên chỉ im lặng. Giang Hạo đưa trận pháp trong tay tới, nói, dựa theo trận pháp này, người có thể bố trí nó ở sân nhỏ gần đây. Đến lúc đó, Trinh Sầu sẽ đưa ngươi đi xem thử. Thật vậy sao? Tiểu Ly lập tức hưng phấn. Sau đó cậu nhận lấy trận pháp, nhìn xung quanh một lúc niềm không hiểu gì. Rồi cậu ngồi xuống đất, bắt đầu nghiên cứu, thỉnh thoảng lại vẽ vời trên mặt đất. Nửa ngày sau, Tiểu Ly cắn ngón tay, trầm tư suy nghĩ. Giang Hạo im lặng nhìn cậu, không quấy rầy. Con thỏ treo trên cây cũng đang nhìn trận pháp, hai tay ôm lại, tỏ vẻ như mọi chuyện đều không làm khó được nó. Trận pháp có gì khó đâu, đều là trò của bạn bè, sẽ không làm khó được ta đâu, con thỏ lên tiếng. Giang Hạo cũng tin vậy. Dù sao con thỏ có thần thông man thiên quá hải, trận pháp gì cũng không thể ngăn cản được nó. Không được, sư huynh nói vẽ ra rồi thì để ta trở về tạo mộ cho A Công A Bà. Không phải ta không thể quay về, mà là A Công A Bà sẽ nhớ ta. Tiểu Ly nghiêm túc nói, cắn ngón tay. Giang Hạo nhìn Tiểu Ly, cảm thấy có chút khó xử. Dù sao trận pháp này Giang Hạo hoàn toàn không hiểu. Ngày hôm sau, Tiểu Ly ăn bàn đảo, có vẻ như bị điều gì đó làm khó. Sau khi ăn xong đảo, đột nhiên nàng có linh cảm, ánh mắt sáng lên, rồi nhảy lên, lớn tiếng cười nói, có thể, thật sự có thể. Tiểu Ly thật thông minh nhỉ. Nàng lại bôi bôi vẽ vẽ, cuối cùng một đạo quang mang lóe lên và tất cả mọi thứ trên mặt đất đều biến mất. Sau đó Tiểu Ly nhảy lên cao 3 mét, hưng phấn nhìn Giang Hạo đang uống trà. Sư huynh, ta đã làm được. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ban đầu hắn chỉ muốn Tiểu Ly nghiên cứu thêm mấy ngày, nếu không được thì để nàng về. Thậm chí đã nghĩ rằng nàng có thể về quê nhà, rồi sau đó tiếp tục nghiên cứu sau. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này ngay lúc này. Thật sự làm được rồi sao? Giang Hạo bình tĩnh nói, vậy thì bắt đầu vẽ đi. Vừa vẽ vừa giải thích cho ta lý do. Tiểu Ly không chút chần chờ, liền bắt đầu vẽ vòng quanh sân nhỏ. Giang Hạo đi theo nàng. Tiểu Ly vừa vẽ vừa giải thích, sư huynh, chỗ này thế này, chỗ kia thế kia, còn có chỗ này, quay lại thì lại như vậy. Tiểu Ly đi một vòng trong sân, rồi vừa vẽ vừa giải thích. Khi trở lại sân, nàng vẽ một bước cuối cùng, sau đó một đạo hào quang tỏa ra, hạch tâm của trận pháp xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Sư huynh, đã xong rồi. Tiểu Ly phủi tay, lau sạch bụi, vừa cười vừa nói. Giang Hạo im lặng rất lâu, nhìn nàng. Tiểu Ly cảm thấy có chút lo lắng, hỏi, không đúng lắm sao? Rất đúng. Giang Hạo hái một quả đào mềm đưa cho nàng, nói, đi thôi, đã đến giờ rồi, để Trình Sầu đưa ngươi về. Gần đây tình hình không mấy an toàn, nhưng nếu giọt nhỏ muốn trở về, hắn cũng sẽ không ngăn cản nàng. Giọt nhỏ có thư nguyên Long Châu, có thể tự bổ sung chân tiền lực lượng cho mình, nên ít có kẻ nào có thể uy hiếp nàng. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn nhớ rõ Xích Long. Tiểu Ly ở bên cạnh mình có lẽ mới là nguy hiểm thật sự. Nếu bị phát giác là cấm kỵ Trì Long, e rằng sẽ không ổn. Ngược lại, chính mình ra ngoài sẽ không bị phát hiện. Hắn mới vừa bố trí xong trận pháp, nhưng vẫn chưa thể hiểu hết được Tiểu Ly có thiên phú trận pháp cao đến mức nào. Hắn không thể tưởng tượng được. Nhưng may mắn là hạch tâm trận pháp nằm trong tay mình, có thể khống chế nó. Hơn nữa, trận pháp còn có thể tăng cường thêm chân tiên lực lượng. Người thường khó mà nhận ra được sự kỳ diệu của trận pháp này, càng không thể biết được có chân tiên lực đang xoay quanh trong đó. Như vậy, Thiên Hương Đạo Hoa cũng sẽ an toàn hơn chút. Hắn cũng không cần phải lo lắng về những cường giả có tu vi cao siêu, vì dù họ có ở gần hay không cũng không thể ngăn cản được. Vì thế trận pháp có thể ngăn chặn đại đa số người là đủ rồi. Ngày tháng cứ thế trôi qua, Giang Hạo phát hiện trường sinh quả đã có những biến hóa. Trước đây mỗi 7 ngày lại xuất hiện một cây con, không ngừng xoay vần như một chu kỳ, nhưng bây giờ lại liên tục gieo trồng vào gốc cây. Trái cây rơi xuống, con kiến thay thế, nhưng cây vẫn là gốc cây cũ. Giang Hạo không biết liệu điều này có đúng hay không, nhưng con kiến dường như đang có một sự thay đổi. Hiện tại hắn chỉ còn cách chờ xem sẽ xảy ra chuyện gì cuối cùng. Đầu tháng 12, tuyết đã ngừng rơi, nhưng nó vẫn chưa tan. Giang Hạo chỉ lo dọn dẹp trên đường tuyết, còn lại hắn để mặc mọi chuyện. Ngày hôm đó, hắn cảm nhận được mật ngữ thạch bản phát ra chấn động. Đêm nay sẽ có một buổi tụ hội. Tuy không để ý, nhưng Giang Hạo vẫn tiếp tục bước vào linh dược viên. Tháng này, một số đệ tử chân truyền lần lượt xuất hiện, vài mạch chủ cũng bắt đầu nắm quyền điều hành toàn cục. Đoạn Tình Nhai có một sư huynh tài cao quay về, Mục Khởi sư huynh cũng đã có thể rời giường và bắt đầu hỗ trợ chỉnh lý công việc tại Đoạn Tình Nhai. Thậm chí một số người còn bắt đầu tìm kiếm Bạch Dịch sư huynh. Nghe nói sư phụ đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ còn cần vài năm để hoàn toàn bình phục và sẽ trở về. Tuy thương tích vẫn còn nặng, nhưng cần thời gian hồi phục. Hiện tại Đoạn Tình Nhai chỉ có thể tự mình cố gắng. Lúc này Giang Hạo phát hiện các sư huynh đã quay lại Đoạn Tình Nhai và đang tranh giành quyền lực. Họ dùng bất cứ thủ đoạn nào để giành lấy quyền lợi, tất cả đều vì lợi ích của mọi người. May mắn thay, Giang Hạo dù cũng có một vị trí nhất định, nhưng không phải là đối tượng quan tâm của họ, cũng không tham gia vào những cuộc tranh giành đó. Với hắn, ai làm gì không quan trọng, chỉ cần không nhắm vào hắn là đủ. Sau khi giải quyết xong công việc ở linh dược viên, Giang Hạo trở về nơi ở, tĩnh tâm chờ đợi giờ thì đến. Hắn muốn nhờ Liễu giúp đỡ một số việc, hải ngoại huyết trì cần phải thu hồi, và hắn cần một người giúp truyền lời hoặc gửi một phong thư. Hơn nữa, cũng phải báo tin cho Long tộc. Cứ như vậy, hắn sẽ không thiếu nợ Liễu một cái ân huệ. Lúc này, trong buổi tụ hội cũng sẽ không có người thiếu hắn ân tình, nhưng đối với Giang Hạo, đó không phải điều quan trọng. Thượng quan nhất tộc quả thật nên có chút tự do. May mà lúc trước đối phương không có đi lại quá mức, nếu không thì việc xử lý sẽ không dễ dàng như vậy. Giờ thì vừa đến, Giang Hạo liền tiến vào trong tụ hội. Lần trước, tại buổi tụ hội, Quỷ Tiên Tử và Liễu đều có nhiệm vụ riêng, đáng tiếc, Giang Hạo lại không thể giúp gì. Người trước muốn tìm một người có trị liệu thuật cao minh cùng với đội du thiên, người sau là vì tìm Kim Long, đại khái là cổ kiếm nghe lòng, nhưng hắn đi đâu chẳng ai biết, dù cho thi hải lão nhân cũng không thể biết được, chưa nói chỉ đến việc mấy năm trôi qua, dù trước đó có biết thì hiện tại cũng chẳng còn tìm thấy. Khi Giang Hạo tiến vào tụ hội, nhìn qua nhân số cũng không có sự thay đổi nào. Quỷ Tiên Tử có vẻ hơi vui mừng, chắc là gặp được chuyện tốt. Những người khác thì vẫn cực kỳ bình tĩnh. Mấy người hướng Đàn Nguyên Tiền bối vấn an, sau đó lại nghe câu nói quen thuộc, có tu vi cao hơn có vấn đề gì không? Nguyên rủa đạo có phải là vận rủi không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đây là câu hỏi ngươi nên hỏi Cố Trường Sinh, hắn có thể cho ngươi câu trả lời hoàn chỉnh. Đàn Nguyên cười nói, còn về nguyên rủa có phải là vận rủi không, thì có thể nói rằng nguyên rủa là một phần của vận rủi, nhưng cũng có sự khác biệt với vận rủi thuần túy. Vậy nếu muốn khái quát, có thể coi đó là đạo tử vong. Tử vong chi đạo lại chính là trường sinh chi đạo, Đan Nguyên tiếp tục giải thích. Vì vậy nguyên rủa Cố Trường Sinh cuối cùng lựa chọn trường sinh thụ. Quỷ Tiên Tử bừng tỉnh đại ngộ. Giang Hạo cũng cảm thấy lý giải này rất tương đồng với những gì hắn từng nghĩ, có tử vong mới có thể có trường sinh. Không có vấn đề gì nữa, Đan Nguyên liền nhìn về phía những người khác và nói, tin tức về Thiên Hương Đạo Hoa hình như đã được mọi người biết rồi, nhiệm vụ này coi như kết thúc. Đã biết hết rồi sao? Tình có chút ngạc nhiên. Ừm, ta cũng nghe nói. Quỷ Tiên Tử đi theo lên tiếng. Đó là tin tức gì? Trương Tiên Tử cũng tò mò hỏi. Bọn họ một người ở Đông Bộ, một người ở Tây Bộ, tin tức làm sao có thể nhanh chóng như vậy, nhất là lại không quan tâm tới việc này, lại còn đang bế quan, nên việc biết được là khá khó khăn. Tuy vậy họ rất tò mò, nếu tất cả mọi người đều biết, không phải sẽ dẫn đến tranh đoạt sao? Chỉ là tin tức về một vật đang nằm trong tay một nguyên thần tu sĩ, nhưng hắn tông môn không dễ trêu chọc, nghĩ rằng sẽ có không ít người đi, nhưng chắc chắn còn nhiều người sẽ chỉ đứng ngoài quan sát. Quỷ Tiên Tử vừa cười vừa nói, Quỷ Tiên Tử, không thử xem sao? Tin hỏi, Quỷ Tiên Tử cười đáp, chủ yếu là vì Thiên Hương Đạo Hoa hiện đang nằm trong tay một người rất nguy hiểm. Ồ, Trương Thiên Tử và những người khác có chút ngạc nhiên. Nguyên thần có gì nguy hiểm? Quỷ Tiên Tử nhún vai, nói, bản thân hắn thực sự không nguy hiểm, thực lực chỉ là nguyên thần, những người khác cũng không coi trọng hắn lắm. Tuy nhiên có một tin tức, chỉ có chúng ta mới biết. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt mọi người, Quỷ Tiên Tử nói tiếp, trong tay hắn có Thiên Cực Ách Vận Châu. Vừa dứt lời, khí tức trong không khí lập tức thay đổi, rất đặc biệt. Quỷ Tiên Tử nhìn thấy sự biến hóa trong ánh mắt bọn họ, cảm thấy khá hài lòng. Trong chốc lát, tất cả bọn họ đều nghĩ đến một người, đó là Giang Hạo của Thiên Âm Tông. Trước kia, giếng Thiên Cực Ách Vận Châu chính là do người này giao cho. Quả thực, việc này không phải dễ dàng, nhưng thử một lần cũng có thể khiến cho cả đám rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục. Giang Hạo vẫn luôn giữ vẻ an tĩnh. Trong buổi tụ hội, phần lớn mọi người chỉ lặng lẽ lắng nghe. Tuy nhiên, khi có người đề cập đến tên của mình, hắn không thể không chú ý, nhất là khi mọi người nghe thấy tên mình đều có chút lo lắng và e ngại. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy hơi xấu hổ. Dù sao nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì trước đây hắn đã từng nói về việc nắm giữ Thiên Cực Ách Vận Châu và giao cho Thiên Âm Tông. Chính vì thế, trong buổi tụ hội, mọi người đều có chút kiêng kỵ và đối đầu với hắn. Dù sao, chỉ cần sơ suất, Thiên Cực Ách Vận Châu có thể bùng nổ, và đó là điều không ai mong muốn. Đương nhiên, trong tụ hội này không có người thuộc Vạn Vật Trung Yên, đó cũng là điều quan trọng. Nếu có người đó, thì chuyện này không phải là sự kiêng kỵ, mà là niềm vui. Lúc đó, mọi người sẽ biết rằng mình không có bất kỳ tự do nào, và cũng sẽ không có những ngày tháng yên ổn. Nhưng hiện tại, ai ai cũng biết Thiên Hương Đạo Hoa đang nằm trong tay mình. Kỳ thật đó cũng là một phiền toái rất lớn. Có một số người đến và đi chỉ để làm rối loạn tình hình, cuối cùng lại làm khổ chính mình. Liễu và những người khác khi biết Giang Hạo nắm giữ Thiên Hương Đạo Hoa, ngoài việc không dám lại gần, họ còn có những ý nghĩ khác. Họ tự hỏi liệu Giang Hạo có phải cũng đang bị tình chú ý, nhưng không có ai hỏi quá nhiều về vấn đề này. Đan Nguyên cười nói, có không ít người quan tâm đến Thiên Hương Đạo Hoa, nhưng càng là những người cao minh, họ càng sẽ không vội vàng ra tay ngay lúc này. Vì sao vậy? Quỷ Tiên Tử rất tò mò hỏi. Vì đại thế đã đến, Thiên Hương Đạo Hoa có duyên của riêng nó, giờ không thể tùy tiện cấy ghép nữa. Ngoài ra, Đan Nguyên lại cười nói, Thiên Hương Đạo Hoa cũng không phải dễ dàng gieo trồng. Nghe vậy, mọi người có chút ngạc nhiên. Nói cách khác, rời đi Giang Hạo, người khác không nhất định có thể làm được sao? Mọi người đều đang đợi thành thục hay hấp thu xong cơ duyên. Giang Hạo tuy thuận theo, nhưng cũng hiểu Đan Nguyên tiền bối nói không sai, có thể làm loạn thêm một chút, chính mình cũng rất khó mà sống yên ổn. Vậy có phải nghĩa là những thực vật cao minh khác đều có thể thử xem? Liễu lên tiếng hỏi. Vấn đề này vừa ra, mọi người liền nhìn về phía Tỉnh. Đừng nhìn ta, có các ngươi đưa đi là được. Giang Hạo trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn là lên tiếng nói, các ngươi có thể đi hỏi thử. Tỉnh liền đồng ý. Trong lòng mọi người nhẹ nhõm thở ra, họ thường xuyên cũng gặp phải những vấn đề khó khăn như vậy. Lúc này, Đan Nguyên lại lên tiếng, Long tộc đã xuất hiện, có người muốn biết Long tộc đối với nhân tộc hiện nay có thái độ gì. Giang Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, ngày xưa Tiền tộc thế lực hùng mạnh, Long tộc phải theo nhân hoàng mới có thể chống lại Tiền tộc, nhưng nay nhân hoàng đã không còn, Tiền tộc vừa mới bắt đầu khôi phục, Long tộc lại mạnh mẽ hơn, vì vậy có người muốn biết hiện giờ Long tộc nghĩ thế nào. Đan Nguyên giải thích. Nghe vậy, Giang Hạo hiểu rõ, ngày xưa khi có nhân hoàng và Tiền tộc áp lực, Long tộc lựa chọn hợp tác với nhân tộc, nhưng hiện nay Long tộc là chủng tộc mạnh nhất, bảo tồn nguyên vẹn nhất trong tất cả các chủng tộc. Họ không cần hợp tác với ai, thậm chí có khả năng muốn bao trùm hết thảy. Như vậy mà xem, Long tộc đối với bọn họ mà nói quả thật rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Long tộc vẫn chưa có ai tiếp xúc qua, vì vậy không thể đưa ra câu trả lời. Người duy nhất có khả năng hoàn thành việc này chính là Liễu, người đang ở hải ngoại. Đan Nguyên tiền bối không nói thêm gì, sau đó tự do giao dịch tiếp tục. Ta cần Kim Long Hạ Lạc. Liễu lên tiếng trước. Ta nghe được một số tin tức ở Đông Bộ, hiện tại có không ít tiên nhân cũng có một số tin tức về Kim Long, nhưng đều là những tin đã quá xa xưa. Tin tức gần nhất nói về một đầu, nói về phía Tây Bộ. Tình mở miệng nói. Trương Tín Tử lắc đầu, ta không có tin tức liên quan. Liễu hơi nhíu mày, cuối cùng nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Người sau cười đáp, gần đây có nghe được tin về Kim Long, đối phương có khả năng đang ẩn cư tại Nam Bộ. Thiên Thanh Sơn. Thiên Thanh Sơn? Giang Hạo trong lòng cảm thấy kinh ngạc, sao lại có nhiều người đều yêu thích Thiên Thanh Sơn như vậy? Hiền đệ, Kim Long cùng các cường giả hải ngoại đều muốn tiến vào Thiên Thanh Sơn, ta sẽ sớm biết được thái độ của Long tộc. Liễu trả lời, dùng tình báo để đổi tình báo, ta vẫn muốn tìm người, các ngươi có tin tức gì không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Du Thiên bên ngoài đã biết được chỗ. Tình cười nói, hắn đang bị giam giữ tại Minh Nguyệt Tông. Quỷ Tiên Tử muốn dẫn người đi cũng không phải dễ dàng. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử hơi kinh ngạc, làm sao hắn lại vào Minh Nguyệt Tông được? Minh Nguyệt Tông giàu có, không dễ dàng dẫn người ra ngoài, đặc biệt là trước tiên môn, chính mình đi vào cũng khó khăn, phải trả cái giá lớn đến mức nào? Quỷ Tiên Tử hỏi. nàng không thể mang người đi, nhưng không có nghĩa là Tinh không thể. Chỉ cần dùng một vị nhân tiên hoặc là đăng tiên đài tiên tộc tới đổi là được. Tinh mở miệng nói, vậy thật đúng là không dễ dàng. Quỷ tiên tử chỉ có thể nhìn xem liệu có may mắn gặp được ai đó, hoặc trong buổi tụ hội này có ai có thể giúp đỡ hay không. Sau đó nàng quay sang nhìn Tỉnh và hỏi, Tỉnh đạo hữu và thượng quan nhất tộc có quan hệ như thế nào? Quan hệ hợp tác? Giang Hạo đáp, mặc dù là hợp tác, nhưng hợp tác ấy đã kết thúc từ lâu. Giang Hạo không nói hết mọi chuyện, nhưng quỷ tiên tử lại đột nhiên hỏi, chắc chắn là có lý do gì đó. Quan hệ hợp tác? Quỷ tiên tử suy nghĩ một lúc rồi nói, không biết hợp tác bắt đầu lúc nào và kết thúc ra sao, có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Giang Hạo trả lời, xem ra chắc chắn là Cố Trường Sinh muốn làm gì đó, nếu không sao quỷ tiên tử lại quan tâm đến thượng quan nhất tộc như vậy. Vậy có thể nhờ Tình đạo hữu kết thúc hợp tác sớm được không? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo yên lặng một lát rồi nói, có thể. Vậy ta cần làm gì? Quỷ tiên tử vội vàng hỏi. Việc Tình đồng ý nhanh chóng như vậy khiến nàng cảm thấy mừng rỡ, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ của Cố Trường Sinh. Sau đó việc tìm kiếm sự trợ giúp từ đối phương sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giang Hạo suy tư một chút rồi nói, vào đêm trăm năm bùng nổ, ta cần một người ngoại lệ. Người nào? Quỷ tiên tử hỏi. Thượng quan Thanh Tố. Giang Hạo nói ra tên. Chỉ cần vậy sao? Quỷ tiên tử hỏi. Chỉ cần vậy. Giang Hạo gật đầu. Chỉ cần vậy. Giang Hạo gật đầu. Được, nếu không khó, vậy ta sẽ tiếp tục bồi thường tổn thất cho nàng như thế nào? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo gật đầu. Hắn nói như vậy, bọn họ sẽ nghĩ thượng quan Thanh Tố cũng là người mà hắn đại diện. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Nếu như thế thì cũng tốt. Dù sao, ở hải ngoại, bản thân ta cũng có thể thu nạp đồ vật. Thượng quan Thanh Tố hiện giờ tạm thời cũng có thể dùng. Tuy nhiên, nếu không cần dùng đến, càng tốt, tránh khỏi phiền toái. Lần này vận khí tốt, quỷ tiên tử đã lên tiếng trước. Nếu là ta lên tiếng trước, e rằng sẽ làm cho đối phương kiếm lời, được tiện nghi. Liễu đạo hữu nghe thấy hai người đối thoại, thản nhiên trong lúc đó đã thay đổi vận mệnh của thượng quan nhất tộc. Cũng vì tìm được một đầu đại đạo cho thượng quan Thanh Tố. Lúc này, Giang Hạo nhìn Liễu, chậm rãi mở miệng, Liễu đạo hữu, có phải người muốn tìm cổ lão để lấy long tộc hay không? Liễu gật đầu. Vậy nếu tìm được, xin đạo hữu truyền lời giúp ta cho long tộc, thông báo cho họ biết long tộc thiên thư truyền thừa đang nằm trong mạn vật chung, và ngoài ra còn cần đạo hữu đi một chuyến đến thượng quan nhất tộc, giao một phong thư báo tin hợp tác đã kết thúc. Giang Hạo nói, trước đó Liễu đã thiếu hắn một món thủ lao lớn, vì vậy khả năng lần này sẽ lẫn nhau triệt tiêu. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này khó khăn nhất chính là tìm long tộc, vì vậy việc đòi lại chút thủ lao là không đủ lớn. Liễu gật đầu đáp, được, tìm long tộc vốn là nhiệm vụ đã định sẵn, hiện tại có thể đổi lại hai cái việc này, có thể nói là vận khí không tệ. Trong cuộc tụ hội luôn có những người vận khí đặc biệt. Sau đó không có thêm giao dịch nào nữa, tụ hội liền tiến vào khâu tiếp theo, bắt đầu bàn luận về tình huống xung quanh. Ta có thể đi trước không? Quỷ tiên tử hỏi. Mọi người không phản đối. Nghe những tin tức xung quanh, có thể thu thập được không ít thông tin, đồng thời cũng hiểu thêm về tình hình ở các khu vực khác. Ta gần đây đi xuôi nam, phát hiện sau đại thế khắp nơi đều thu hoạch dồi dào, nhiều loại đại yêu mà trước đây chưa từng nghe tới bắt đầu xuất hiện. Quỷ tiên tử nói, nghe nói có một đại yêu đang kêu gọi, dường như đang xin giúp đỡ. Tuy nhiên những yêu loại này không thể đáp lại lời kêu gọi, chỉ có các đại yêu khác mới có thể đáp ứng. Hải lý yêu loại cũng trở nên nhiều hơn, dường như sau đại thế yêu vật bắt đầu hoành hành. Sau nhiều năm yên lặng, họ bắt đầu bộc lộ ảnh hưởng của mình. Liễu nói theo, phía đông có vô số thiên tài hội tụ, dường như họ muốn đi trên con đường vô địch, đánh bại tất cả. Tình suy nghĩ rồi tiếp tục, còn về Thượng An đạo nhân, hắn dường như đang đi về phía tây tìm lại sư phụ cũ. Nếu gặp phải hắn, thông tri Hảo Thiên Tông sẽ thu được không ít lợi ích. Trương tiên tử cũng suy nghĩ rồi nói, tây bộ bên này rất nhiều tà thi bắt đầu xuất hiện ở rìa, Thiên Văn thư viện đang bắt đầu mở ra các học đường ở nhiều nơi, đạt được nhiều cơ duyên, tiền bối cũng đã ra ngoài. Ngoài ra nghe nói Thiên Linh tộc đang bắt đầu dò xét khắp nơi, có vẻ như họ muốn di chuyển. Di chuyển? Quỷ tiên tử tò mò hỏi, họ đang ở hải ngoại rất tốt, sao lại phải di chuyển? Vì long tộc trở về. Liễu giải thích, long tộc nhất định phải trở thành thế lực lớn nhất ngoài biển, giống như Thiên Linh tộc được thiên địa chiếu cố, họ không cần phải lưu lại để cạnh tranh cùng long tộc, cho nên rất có thể họ sẽ chọn một địa phương khác. Vậy có khả năng sẽ đến Nam Bộ không? Quỷ tiên tử hỏi. Dù sao Nam Bộ không có tiên môn, chỉ có các đại tông phái, nếu đến đó chẳng phải sẽ dễ dàng đứng vững chân hơn sao? Khó nói lắm. Tin cười đáp, bốn đại tiên tông không có môn phái nào chịu đến Nam Bộ, còn Thiên Linh tộc tự cao tự đại, họ sẽ không muốn đến Nam Bộ đâu. Quỷ tiên tử im lặng. Nam Bộ quả thật rất tốt, không có kim đan cường giả, mặc dù có vài viên châu quý và một số thứ nguy hiểm, nhưng ngoài những thứ đó ra cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ, Thiên Linh tộc muốn di chuyển, không muốn ở cùng long tộc sao? Nhìn vậy sau này khi tiên tộc khôi phục, họ chắc chắn cũng sẽ chọn một vị trí riêng. Nam Bộ quả là một lựa chọn thích hợp, không có đại tông, sức cạnh tranh ít nhất. Không biết liệu những người này có thật sự kiêu ngạo như vậy. Tiên môn không đi Nam Bộ thì họ cũng không đi. Giang Hạo nghĩ, nếu như vậy thì cũng tốt, mình cũng có thể yên ổn hơn. Cuộc trò chuyện kéo dài, Giang Hạo chỉ lắng nghe. Hiện tại hắn đang ẩn mình trong tông môn, không có kế hoạch ra ngoài, cũng chẳng gặp phải gì mới, quả thật không có gì để nói. May mà hắn từ đầu đã xác định như vậy, chỉ là trước đây tu luyện từ trúc cơ kim đan, không ngờ tới chân tiên cũng giống như vậy, có chút xấu hổ. Sau đó mọi người hội tụ lại, Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở và kết thúc. Ở hải ngoại, Đào Tiên Sinh đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra. Sau khi nhìn qua gian phòng trống rỗng một lúc, ông bước ra ngoài. Đi một đoạn, ông tiến vào sân nhỏ. Hôm nay Xích Thiên tiền bối không có ở đây, chỉ có Đường Nhã một mình ngồi bên ngoài là hộ vệ, trừ khi cùng Xích Thiên tiền bối rời đi, còn lại nàng luôn ở đây canh giữ. Đào Tiên Sinh, sao người lại ra ngoài? Đường Nhã đứng dậy hỏi. Chú Thâm vẫn đang bế quan. Đào Tiên Sinh hỏi lại. Đúng vậy, Đường Nhã gật đầu đáp. Không biết khi nào mới có thể xuất quan, nhưng Xích tiền bối nói không có vấn đề gì. Đào Tiên Sinh ngồi xuống, lắc lắc ly trà rồi uống, nói, vậy thì cứ chờ Chu Thâm xuất quan. Có chuyện gì sao? Đường Nhã tò mò hỏi. Đi một chuyến đến thượng quan nhất tộc. Đào Tiên Sinh đáp, là vì bộ tộc này quật khởi sao? Trước đó không phải nói là không tiếp xúc sao? Đường Nhã hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. Đào Tiên Sinh lắc đầu, không trực tiếp giải thích lý do. Thật ra Đường Nhã cũng có thể làm việc này, nhưng không bằng Chu Thâm, vì Chu Thâm có uy lực đủ để trấn nhiếp. Đại thế đã đến, chỉ có những cường giả đăng tiên đi qua, dù không phải không quan trọng, nhưng chung quy cũng có chút yếu ớt. Một vị nhân tiên đi qua báo tin, chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết. Quan trọng nhất là Chu Thâm biết làm việc hơn Đường Nhã. Có những lúc Đường Nhã không thích hợp để ra mặt. Xích Thiên tiền bối đâu? Đào Tiên Sinh hỏi. Ông ấy ở chỗ cũ. Đường Nhã đáp. Đào Tiên Sinh gật đầu nói, chúng ta qua bên kia chờ một chút, có một số việc nhất định phải thương lượng với tiền bối. Cần phải người đi Nam Bộ Kim Thanh Sơn tìm một người. Đào Tiên Sinh lần lượt sắp xếp xong mọi việc. Về chuyện Long tộc có chút phiền phức, nhưng Thiên Linh tộc thì có vẻ dễ dàng hơn, có thể họ sẽ rời khỏi hải ngoại. Kim Long cũng phải nhanh chóng hành động, tranh thủ thời gian. Nam Bộ Thiên Âm Tông, Giang Hảo rời khỏi tù hội liền bắt đầu ghi chép lại những điều cần nhớ. Điều khiến hắn bất ngờ là Kim Long có thể đang ẩn cư tại Thiên Thanh Sơn. Đây thật sự là một thông tin khiến người ta ngạc nhiên. Thượng An đạo nhân đi về phía Tây Bộ, có thể hắn sẽ quay lại Ma Môn, đi theo con đường của thời trẻ. Điều này làm Giang Hạo cảm thấy Thượng An đạo nhân nhất định có khả năng vọt thẳng lên chân tiên. Dưới cơ duyên đại thế, Thượng An đạo nhân, một người vốn rất tài giỏi, có đủ tư cách để đạt được điều đó, trải qua gần trăm năm từ nhân tiên lên chân tiên, quả thật không phải chuyện dễ dàng, ít có ai làm được. Còn về việc khi nào Ma Môn sẽ trở lại, Giang Hạo không rõ. Tuy nhiên lần này tụ hội hắn cũng thu được một số lợi ích. Chuyện của thượng quan nhất tộc coi như đã kết thúc, hắn đã đồng ý giúp thượng quan thành tố và cũng đã thực hiện xong, không có chút tổn thất nào, mọi thứ đều tốt đẹp. Trong tháng này hắn sẽ trực tiếp giải trừ huyết trì, khi đó chắc chắn tin tức sẽ được truyền tới. Liễu đã bảo hắn như vậy, Quỷ Tiên Tử cũng sẽ cùng Cố Trường Sinh chào hỏi. Sau đó thượng quan nhất tộc bay cao bao nhiêu đều là vận mệnh của họ, không còn liên quan gì đến hắn. Giang Hạo hiện nay đối diện không ít phiền toái, nhưng cũng không quan tâm đến những chuyện khác. Thượng quan nhất tộc có những mục đích riêng của họ, họ đối đãi với tất cả mọi người đều rất tốt. Về sau, Giang Hảo bắt đầu chuẩn bị, chờ đợi nhiệm vụ trong tháng tới. Hiện giờ vẫn còn một khoảng cách khá xa mới có thể đạt được chân tiên viên mãn, mà màu lam của bọt khí càng lúc càng khó thu thập. Gieo trồng những hạt giống linh dược thượng phẩm cũng chẳng có tác dụng gì. Sau đó, hắn nhìn vào bảng trạng thái của mình, tính gen, Giang Hảo, tuổi tác 77, tu vi chân tiên hậu kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy Khổ Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tượng Xâm La. Khí huyết 66/100, có thể tu luyện. Tu vi 65/100, có thể tu luyện. Thần thông 2/3, không thể đạt được. Việc tăng tiến có chút chậm, Giang Hảo thầm nghĩ, trong thời gian này không phải là bế quan thì cũng là bận rộn lĩnh ngộ. Thời gian cứ thế trôi qua mà không để ý, khí ngầm cũng không còn. Hiện nay linh dược viên của hắn chịu tổn thất không ít, thỉnh thoảng mới thu được một ít bọt khí, có thể nói là tổn thất nặng nề. Hắn cảm thấy mình đã lĩnh ngộ đủ để đạt chân tiên viên mãn, tiếc là bọt khí đến quá chậm. Giang Hạo lắc đầu, ngoài việc thu thập bọt khí, hắn còn chuẩn bị chế tạo phù. Tuy nhiên thân thể phong ấn phù vẫn chưa thành công. Thời gian trôi qua đã gần 2 tháng rồi, 1 tháng nữa là đầu năm sau. Ở hải ngoại, thượng quan nhất tộc đã thành công vượt qua gần nửa năm. Bọn họ cảm thấy rất vui mừng với lựa chọn của mình. Đặc biệt, cấm địa đã bị họ bao phủ, ngăn cách mọi thứ xung quanh, không ai có thể khống chế bọn họ. Tự do, trước nay họ chưa từng có tự do. Chỉ là hôm nay, trong đại điện, mấy người thu nhận tin tức, người tên là Chu Thâm muốn cầu kiến. Thượng quan Kỳ Thành nhíu mày lại. Người này ta cũng đã nghe qua, là người của Thiên Hạ Lâu, chuyên quản lý đại bộ phận công việc của Lục Viện Tiên Sinh. Thiên Hạ Lâu, nghe vậy, phía dưới có người hơi mừng rỡ. Nếu Thiên Hạ Lâu đã cử người tới, có phải là họ muốn hợp tác với chúng ta? Như vậy xem ra chúng ta đã được người khác để mắt tới, đang trên đà quật khởi rồi. Đây không phải chuyện tốt, Thượng quan Kỳ Thành vừa cười vừa nói. Có lẽ gần đây chúng ta quá nổi bật, tuy hơi phiền phức, nhưng đã được công nhận thì cũng là điều đáng vui mừng. Thượng quan Thành Tố thật ngu xuẩn, rời bỏ bọn họ, tương lai đã định trước sẽ bị người khác hất ra, không biết thời thế. Thỉnh vị tiên sinh kia tiến vào. Thượng quan Kỳ Thành vung tay lên ra lệnh. Bên ngoài, một người luôn quan tâm đến thượng quan nhất tộc, Thượng quan Thành Tố, cũng thấy Chu Thâm tiến vào thượng quan gia. Nàng có chút mờ mịt. Thiên Hạ Lâu cử người tới, đây là muốn hợp tác sao? Thiên Hạ Lâu lại có thể xem trọng thượng quan nhất tộc như vậy? Trong lúc nhất thời, Thượng quan Thanh Tố có chút hoài nghi. Ta thật sự đã chọn sai rồi. Nghe nói có rất nhiều người xin nghỉ, nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục làm thêm một chút. Cuối tháng có thể sẽ bỏ phiếu nguyệt. Chu Thâm từng bước đi trên đường đến đại điện của thượng quan nhất tộc. Xung quanh các công trình không hề có dấu vết của thời gian, chứng tỏ đây là những công trình mới được xây dựng. Đại điện rộng lớn, khí thế hùng vĩ, rõ ràng thượng quan nhất tộc rất coi trọng tương lai của mình. Bọn họ vẫn cho rằng mình có một tương lai sáng lạ. Chu Thâm nhìn về phía trước, thầm nghĩ, thượng quan gia lớn mạnh là do chúng tu lại. Tuy nhiên, một điểm mà họ không thể so với những thế lực lớn khác là sự keo kiệt. Đây vẫn là một tộc chưa có ai đạt tới nhân tiên. Nếu có người xuất hiện, có thể sẽ còn phô trương hơn nữa. Sức tu vi và lòng tham của họ sẽ ngày càng lớn mạnh. Chỉ một chút thời gian nữa, Chu Thâm đã đến đại điện. Ở đây, tả hữu đều có không ít đăng tiên cường giả đứng, còn ở phía trên cao là thượng quan Kỳ Thành. Mặc dù cũng là đăng tiên, nhưng khí chất của hắn phi phàm, tương lai của hắn quả thật không thể đoán trước. Chào gặp thượng quan tộc trưởng, Chu Thâm khách khí chào hỏi. Hắn khí tức nội liễm, nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại mang đến một cảm giác nặng nề, khiến cho người khác không dám coi thường. Chu tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thượng quan Kỳ Thành không dám khinh thường. Hắn không thể nhận ra tu vi của người trước mắt, nhưng lực pháp và thần quang quanh thân lại tỏa ra nội liễm, không thể đoán biết được. Rõ ràng là một cường giả, nhưng người càng mạnh thì lại càng khiến thượng quan nhất tộc phải coi trọng. Mặc dù thượng quan Kỳ Thành vẫn giữ thái độ khách khí, nhưng trong lòng hắn cũng thầm trao đổi với hộ tộc tiên thú, đề phòng Chu Thâm có thể gây ra tai họa cho họ. Nếu có dị động, mọi chuyện sẽ bắt đầu xuất hiện tại nơi đây. Tộc trưởng, khách khí rồi. Chu Thâm mỉm cười nói, hôm nay Chu Mỗ đến đây không phải vì chuyện khác, mà chỉ là chạy một vòng thôi. Chạy một vòng? Thượng quan Kỳ Thành hơi ngạc nhiên. Là hạng người nào có thể khiến Chu tiên sinh phải chạy như vậy? Thượng quan Kỳ Thành có thể hình dung được người trước mặt mạnh mẽ thế nào. Những người có mặt ở đây cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Ta phụng mệnh làm việc, thật sự không biết là ai muốn gửi tin tới. Chu Thâm cười đáp, hắn quả thực không biết. Đào tiên sinh đã đưa cho hắn một phong thư, yêu cầu hắn chuyển giao. Dù sao suy đoán vẫn phải có, vì hắn đã hai lần đưa tin, một lần đến Xích Điền, một lần đến thượng quan nhất tộc. Cả hai nơi này có vẻ có liên quan. Đó có phải là phong thư từ Thiên Hạ Lâu tiên sinh không? Thượng quan Kỳ Thành hỏi. Nếu đúng như vậy thì càng đáng chú ý hơn. Rốt cuộc ai có thể trực tiếp giao dịch với Thiên Hạ Lâu tiên sinh? Đúng vậy, là tiên sinh mệnh lệnh. Chu Thâm nói xong liền lấy ra một phong thư được niêm phong, nhưng không đưa lên ngay. Sau đó hắn dùng một phương thức mà những người có mặt tại đây không thể hiểu được, đưa phong thư đến trước mặt thượng quan Kỳ Thành. Tin đã được gửi tới. Tới? Nhìn thấy phong thư không được niêm phong kỹ càng, thượng quan Kỳ Thành nhíu mày. Cách làm này có vẻ hết sức tùy ý. Nghĩ đến Thiên Hạ Lâu tiên sinh, có lẽ hắn không coi trọng việc này. Nếu không, làm sao Thiên Hạ Lâu lại có thể dễ dàng xem qua như vậy? Chu Thâm vẫn không rời đi, mà đứng yên tại chỗ, chờ đối phương xem xong phong thư, lúc đó mới có thể quay lại. Lúc này, thượng quan Kỳ Thành đã lấy ra phong thư. Hắn rất tò mò, không biết ai đã gửi tin này, cũng rất muốn biết nội dung là gì. Tộc của bọn họ đang trên đà quật khởi, bay vọt lên. Hắn nghĩ có lẽ là người nào đó đang vươn tay đưa cảnh ô liu. Ai cũng có lòng tự tôn, dù có thể từ chối, nhưng không thể không để ý đến những cảnh ô liu được đưa đến. Chẳng qua là khi mở ra, thấy chồng chồng trang giấy, thượng quan Kỳ Thành liền nhíu mày, trong mắt lộ vẻ mỉa mai. Trên phong thư chỉ có một câu đơn giản: đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, Tiếu Mỗ cùng Chư Vị hợp tác chính thức kết thúc. Lời lẽ giản đơn, không chút nể nang, khiến thượng quan Kỳ Thành cảm thấy đối phương quả nhiên không dám đến hải ngoại. Họ chỉ có thể dùng cách này gửi thư cho mình một chút thể diện. Tiếu Tam Sinh quả nhiên chỉ đến như vậy. Thượng quan Kỳ Thành cười lạnh nói, nghe vậy Chu Thâm không nói thêm lời nào. Nếu thượng quan tộc trưởng đã đọc xong thư, vậy Chu Mỗ không dám quấy rầy thêm. Nói xong, Chu Thâm quay người rời đi. Thượng quan Kỳ Thành không giữ lại. Sau khi đám người rời đi, hắn đem phong thư đưa xuống đại điện, giao cho người khác đọc. Nhìn thấy phong thư, mọi người không khỏi cười ha ha. Tiểu Tam Sinh rõ ràng tức giận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể dùng cách này để cho mình một chút thể diện, tìm lối thoát. Tộc thượng quan hiện giờ đã không còn ai có thể ước thúc. Bên ngoài, thượng quan Thanh Tố nhìn theo Chu Thâm rời đi, chỉ thấy hắn thoáng nhìn qua rồi quay đi, để cho nàng không khỏi kinh hãi. May mắn là đối phương đã trực tiếp rời đi. Không lâu sau, trong thượng quan nhất tộc vang lên tiếng cười sảng khoái. Điều này khiến thượng quan Thanh Tố có chút thất hồn lạc phách. Nói cách khác, thượng quan nhất tộc thật sự đã bắt đầu tiến lên con đường cao cả, còn bản thân nàng lại trở thành con chuột chạy qua đường. Nàng không thể tiếp tục như trước kia toàn tâm toàn ý tu luyện, mà chỉ có thể khôi phục lại những ngày tháng sống sợ chết trước đây. Chẳng lẽ nàng phải gia nhập thượng quan nhất tộc? Điều đó nhất định không thể. Dù có thể về sau bị bức bách bởi thực tế mà phải gia nhập, nhưng ngay lúc này nàng đã bỏ qua thời điểm tốt nhất để gia nhập. Nếu thêm vào nữa thì chắc chắn sẽ không thể bằng được trước. Hơn nữa, nàng đã từng tuyên thệ trung thành với Cổ Kim đệ nhất, điều này giờ đây đã trở thành một tai họa ngầm. Nếu hiện tại phản bội, vậy sẽ mất đi chỗ dựa vĩnh cửu này. Có lẽ một ngày nào đó, vị Cổ Kim đệ nhất kia sẽ nhớ tới nàng, mà khi đó tình huống chắc chắn không thể tệ hơn. Cuối cùng, thượng quan Thanh Tố trở lại nơi tu luyện của mình. Giờ chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Bách Dạ chờ chú, nàng cần phải chuẩn bị thật kỹ. Lần trước nàng đã suýt mất mạng, sống không bằng chết, lần này nàng nhất định không thể thất bại như lần trước. Không thể chịu đựng thêm nữa, nàng không thể tiếp tục sống trong sự tầm thường, đó là điều mà nàng không chấp nhận. Dù có phải phản kháng, nàng cũng sẽ làm. Một bên khác, tại Nam Bộ U Vân Phủ, Bích Trúc vừa mới tiếp cận khu vực rìa, liền nghe thấy giọng nói của Cố Trường Sinh. Thiếu nữ 18 tuổi, việc đã xử lý thế nào rồi? Tiền bố nghĩ sao? Bích Trúc vừa đi vừa hỏi. Làm tốt thì là chuyện của năm nay, làm không xong thì là chuyện của năm ngoái. Năm ngoái ngươi 18 tuổi. Cố Trường Sinh trả lời. Bích Trúc cười nhẹ rồi nói. Đối phương đã đồng ý kết thúc hợp tác với thượng quan nhất tộc. Điều kiện là gì? Cố Trường Sinh hỏi. Trăm đêm cần phải tránh một người, đó là thượng quan Thanh Tố, thành viên của thượng quan tộc. Bích Trúc dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Ngoài ra còn yêu cầu một bộ bí tịch liên quan đến đại đạo tâm đắc. Ngươi đã đồng ý sao? Cố Trường Sinh hỏi. Đồng ý rồi, nhưng mà tiền bối à, nếu người ra đi, ta sẽ nghĩ cách. Hiện tại kế hoạch đã rõ, nhưng có phải tiền bối sẽ giao cho ta hay không thì vẫn chưa thể nói được. Bích Trúc mặt không đỏ, tim không đập nói. Cố Trường Sinh đáp. Không dễ gì giao sao? Không được, ta sẽ bán một cái nhân tình. Đơn giản thôi, hoàn thành phần trước cũng được. Bích Trúc thành thật nói. Nếu như chỉ giao phần sau thì sao? Không được, Bích Trúc lắc đầu. Vì sao? Cố Trường Sinh hỏi. Bởi vì phần sau là ta yêu cầu, Bích Trúc trả lời. Cố Trường Sinh nói. Tiền bối không thể trách ta, lần này nhân tình quá lớn. Nếu như người trước quá dễ dàng, ta còn muốn đem lợi ích cho thượng quan Thanh Tố, giao dịch không công bằng như vậy, sau này ai còn muốn giao dịch với ta nữa? Bích Trúc với vẻ mặt thành thật nói. Kinh doanh là vậy, nhất định phải khiến người khác cảm thấy mình đang kiếm lời, mà bản thân cũng phải là người có giá trị như huyết kiếm vậy, cả hai đều có lợi. Còn việc chiếm tiện nghi thì không lâu dài. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Người kia sẽ càng khó xử hơn. Cố Trường Sinh hỏi. Không nghĩ tới. Bích Trúc lắc đầu. Khi người khác cho ngươi một bộ tộc, muốn ngươi thả một người trong tộc, ngươi có thể từ chối sao? Nếu ngươi từ chối, cả bộ tộc đó sẽ là của hắn, còn ngươi thì chẳng có gì. Mục đích của hắn là bảo trì sự ổn định. Cố Trường Sinh trầm mặc không đáp lời. Bích Trúc tiếp tục nói. Tiền bối, người của ngài cũng không thể lấy lại được. Dù có lấy lại, ngài cũng sẽ phải trả giá rất đắt, nhất là khi nghĩ đến viên châu trong tay hắn. Cố Trường Sinh nói. Có chút khó khăn, ta sẽ thử một lần, vừa lúc cũng truyền đạo cho nàng, giải quyết xong nhân quả. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Đại đạo bí tịch ta đưa cho nàng, ta thì em hiểu việc này. Cố Trường Sinh vừa cười vừa nói. 18 tuổi, thiếu nữ như hoa, chưa dành đời, lại tùy tiện ra ngoài, người nhà người chắc chắn sẽ lo lắng. Hồi được rồi, Bích Trúc nói. Một tháng là đủ. Giang Hảo đứng ở sân nhỏ trước nhà, hôm nay hắn dự định đi Tử Tịch Chi Hà. Tiểu Ly hiện giờ đang đi theo Trình Sầu rời hỏi tông môn. Linh dược viên hiện do Mộc Ẩn trông coi. Mộc Ẩn đã đạt đến cảnh giới kim đan, nhưng vẫn có thể chăm sóc linh dược viên. Lâm Chi ngoài mặt vẫn chỉ là trúc cơ, cho nên vẫn tham gia vào công việc kiến tạo bên ngoài. Dù vậy, hắn đã không còn bị coi thường như trước nữa. Vì không ít người biết Lâm Chi và Thỏ Gia có mối quan hệ, nên những người này đều thể hiện một chút ân tình nhỏ đối với nài Thỏ. Họ không dám quá mức khi dễ người. Một lát sau, Giang Hạo bước vào chấp pháp phong. Hắn không thấy Liễu Sư Huynh, có lẽ không tiện tới xem tình hình. Quỷ tiên tử đã từng nói ở ngoài có tin đồn về một đại yêu đang kêu gọi. Trước đó hắn cũng đã chú ý Liễu tinh thần trong cơ thể có sự kêu gọi từ đồng tộc của đại yêu. Điều này khiến hắn cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên khi hỏi con thỏ, nó lại không nghe thấy bất cứ tiếng gọi nào. Là một đại yêu luyện thần, con thỏ không có lý do gì lại không nghe thấy. Vì vậy, hắn quyết định tìm Liễu Tinh Thần để xem xét lại, biết đâu sẽ có một chút manh mối. Chờ đợi một lát, Giang Hạo lại nhớ đến sự việc của Thượng Quan Nhất Tộc. Theo lý thuyết, phong thư đã được gửi đi, có thể thử giải trừ thần thông. Tuy nhiên, vì không ở gần huyết trì, hắn không thể xác định liệu đồ vật đó đã quay lại hay chưa. Hơn nữa, hắn cũng cần phải kiểm tra xem huyết trì có xuất hiện biến hóa gì không. Chờ đến đêm nay, khi huyết trì được rút sạch rồi giải trừ thần thông, còn về việc có nên gặp Cổ Kim Thiên hay không sẽ phải tùy vào tình huống. Một chút thời gian trôi qua, Giang Hạo nhận ra rằng người hắn đang chờ đã đến từ lâu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp họ. Lúc gặp mặt, mọi người đều tỏ ra khách khí. Người đầu tiên là một tiên tử nguyên thần hậu kỳ, khoảng 25-26 tuổi. Khi nhìn thấy Giang Hạo, nàng liên tục nói lời xin lỗi. Giang sư huynh thật ngại, ta đã nghĩ rằng sẽ đợi bên kia, là ta sơ suất khiến sư huynh phải chờ đợi lâu. Người thứ hai là một nam tử ngoài 30, vẻ mặt có chút tang thương, trong mắt thoáng hiện lên một chút buồn bã. Hắn cũng giống như trước quay lại. Khi nhìn thấy Giang Hạo, hắn đưa ra một ít đan dược, không phải chỉ một viên, mà là tất cả mọi người đều được nhận. Hắn cũng giải thích, mặc dù ta đến hơi sớm, nhưng vì ở bên cạnh cùng đồng môn trò chuyện, không thể trước tiên đến gặp các sư huynh, sư tỷ, đây là lỗi của ta, mong các sư huynh, sư tỷ đừng trách, đây là chút tâm ý của ta, hy vọng không làm các vị phiền lòng. Thực tế, thời gian họp còn khoảng nửa nén hương nữa, chỉ là mọi người đã gặp nhau từ trước, người này cũng là nguyên thần hậu kỳ, vị cuối cùng là một thiếu niên. Hắn có chút ngượng ngùng nói, thân thể của ta có chút vấn đề, cho nên đến trước. Tuy nhiên, ta đã luôn ở trong bế quan, chưa thể nhận diện các sư huynh đệ. Tu vi của ta chỉ là trình độ sơ sài, không thể so với kinh nghiệm của các ngươi. Các ngươi cứ gọi ta là sư đệ đi. Hắn tu vi nguyên thần viên mãn, cùng Giang Hạo là một cảnh giới. Mấy người khách khí, không khí trong nhóm luôn rất tốt. Giang Hạo cũng lịch sự đáp lại, vậy chúng ta xuất phát thôi. Mọi người đều đồng ý, không có ai phản đối. Vị đầu tiên là sư muội đến từ Băng Nguyệt Cốc, nam tình tiên tử. Vị thứ hai là sư đệ đến từ Hoành Lưu Bộc, tên là Nhiếp Tẫn. Vị thứ ba là sư đệ đến từ Bách Cốt Lâm, được xưng là Chân Hỏa Đạo Nhân. Giang Hạo lên tiếng, ba người đồng loạt gật đầu, không có chút nào bất mãn. Mọi người đồng lòng hợp tác, không có bất kỳ dị nghị gì. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy việc đi cùng những người này là một việc không tồi, so với việc cùng Trịnh sư huynh làm nhiệm vụ cũng không hề thua kém. Đương nhiên, ba người này quả thực không phải là người bình thường, tất cả bọn họ đều giấu tu vi và lại giấu đi không ít. Ưu điểm là khi mọi người có vấn đề chắc chắn sẽ tránh xa đối phương, nhưng khuyết điểm là bọn họ quá mạnh mẽ, dễ dàng nhận ra những điều không bình thường. Chênh lệch quá nhỏ, chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể bị phát hiện. Tuy nhiên, tông môn vẫn rất cao minh, họ đều nhận ra những người này có vấn đề. Không biết những người này nhìn nhận bản thân thế nào, liệu có hợp tác với một nguyên thần như Giang Hạo hay không, không rõ trong lòng họ nghĩ gì. Thời gian vẫn còn sớm, Giang Hạo dự định đợi đến tối mới xem xét kỹ hơn. Sư huynh, lần này chúng ta muốn điều tra về dòng sông quái dị kia, nên bắt đầu từ đâu? Trong đội ngũ, nam tình tin tử là người đầu tiên lên tiếng. Bốn người bọn họ cưỡi kiếm phi hành, tiến về phía tông môn, khoảng cách khá xa, cần chút thời gian. Về dòng sông, ta nghĩ tốt nhất là nên quan sát từ xa trước, so sánh với những vị trí khác, sau đó mới dùng một số phương pháp khác để tiếp cận, xác định tình hình rõ ràng. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý tưởng của ta, vẫn phải nghe theo Giang sư huynh. Nhiếp Tẫn, người trông khoảng 30 tuổi, lên tiếng. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, nên nghe theo Giang sư huynh. Giang sư đệ đã ở tông môn lâu rồi, thường xuyên hoàn thành các nhiệm vụ, luôn có tên trong bảng công tích, nhất định là có kinh nghiệm trong chuyện này. Thiếu niên có vẻ là Chân Hỏa Đạo Nhân gật đầu nói. Giang Hạo nghe mà cảm thấy có chút kỳ lạ, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người trong đội ngũ mình lại khen ngợi mình như vậy. Lúc khác phần lớn mọi người đều không phục, không ngờ lần này không chỉ phải chịu phục mà còn nói rằng mình đã ở tông môn lâu dài, so với những người khác bản thân chắc hẳn là người đến sau cùng, nhưng được người nâng đỡ nghe cũng thật dễ chịu, quả thật rất dễ dàng để cảm thấy mình được coi trọng. Theo lời Nhiếp sư đệ nói đi, xem xét trước một chút rồi so sánh, sau đó dùng linh thú tới gần. Giang Hạo lên tiếng. Ý này hay, Giang sư huynh có kinh nghiệm phong phú, mỗi bước đều có thâm ý. Nhiếp Tẫn đáp. Giang Hạo, đây không phải là ý của ngươi sao? Sau đó những người khác cũng lên tiếng khen ngợi. Một đám cường giả vây quanh Giang Hạo khiến hắn cảm thấy mình thật sự không bình thường, nguyên thần viên mãn vậy mà được ca ngợi hết lời, thật không dễ chịu. Ở một bên khác, tiên tộc đã phái người tới Nam Bộ, một nhóm gồm hai người đều mặc hắc bào. Trường Tích sư huynh, khi tới gần Thiên Âm Tông chúng ta nên làm gì trước? Giọng nữ vang lên. Không vội, ta sắp tấn thăng rồi, chỉ cần ở tháng nữa là xong. Trường Tích nói với vẻ chân thành. Chờ ta tấn thăng xong, lúc đó nhiệm vụ tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Trước tiên cố gắng tiếp cận Giang Hạo, uy hiếp, dụ dỗ hắn, nếu có thể dùng hắn thì tốt, nếu không chúng ta sẽ dùng bí pháp khống chế hắn. Và nếu vẫn không được, thì phải nói rõ với hắn rằng tiên tộc không dùng thứ kẻ mỗ mịt. Trong lúc đó, hãy để Tử Tịch Chi Hà nổ ra. Khi Giang Hạo chết, như vậy thì Nam Tông sẽ không kịp phản ứng. Tại sao phải đợi Giang Hạo chết? Nữ tử áo đen hỏi. Giang Hạo phối hợp, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này tốt hơn. Cần phải giết chết người trông coi Thiên Hương Đạo Hoa, bởi khi người đó chết, Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ biết được và quan tâm đến. Trường Tích với giọng điệu trầm nói, vì để không gây sự chú ý, sau khi Giang Hạo chết, chúng ta phải hành động ngay lập tức. Áo bào đen tiên tử với nụ cười nhẹ nhàng đáp, tốt, sư huynh đang bế quan, ta sẽ dùng pháp bảo mang theo sư huynh đi đường, tháng này chắc chắn sẽ tới. Khi Nam Tông Sơn Môn đã được tái lập, tuy không lớn lắm, chỉ là một đoạn đường núi, một khối tảng đá lớn và một cánh cửa to. Xung quanh có bốn người đang ngồi xếp bằng, là những đệ tử canh giữ Sơn Môn. So với trước kia, giờ đây các đệ tử thủ Sơn Môn đều có tu vi nguyên thần mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ theo thời gian họ sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu như Thiên Âm Tông phát triển thịnh vượng, nội tình vững vàng, thì những đệ tử canh giữ Sơn Môn này sẽ trở thành nhân tiên. Sơn Môn trước kia chỉ có đại trận bảo vệ, nhưng giờ đây mặc dù có người trấn thủ, họ lại không để lộ sự hiện diện. Giang Hạo và những người khác rời đi mà không làm động tĩnh gì, họ mang trong mình nhiệm vụ, có thể tự do ra ngoài, trừ phi người trấn thủ đột nhiên thức tỉnh, nếu không sẽ không ai kiểm tra. Tông môn đã phục hồi rất nhiều, trước kia Sơn Môn chẳng có gì, ngay cả trận pháp cũng không có. Nam Tình tiên tử cảm thán, đúng vậy, tông môn trùng kiến mà chúng ta cũng không làm nhiều việc lắm. Giang sư huynh hẳn là có chút bận rộn, chúng ta chỉ cần làm mẫu mực là được. Nhiếp Tấn tôn kính nói, đúng vậy, tôi nghe nói Giang sư huynh đã bận rộn rất lâu tại Đoạn Tình Nhai, chủ trì công việc linh dược viên, không phải chúng ta có thể so sánh. Chân Hỏa đạo nhân cũng bày tỏ sự kính phục. Giang Hạo nghĩ thầm, những người này chỉ cần nói tốt về mình, nhất định sẽ nâng đỡ mình lên. Theo lý mà nói, mình hẳn phải cảm thấy đây chỉ là hành vi của tiểu nhân. Nhưng nói sao đây, trong Ma Môn không có nhiều chính nhân quân tử. Nghe những lời này, chắc hẳn không ai phản ứng quá khích. Dù cho bản thân đối với Đoạn Tình Nhai có thể nói là đã qua được, cũng không cảm thấy những người này dối trá. Ngược lại, cảm giác là bọn họ rất nguy hiểm, không phải thực sự nguy hiểm, mà là vì liên tục tán dương như vậy, khiến người ta dễ dàng mê muội. Nếu không nhận ra khuyết điểm của mình, cuối cùng sẽ bị phá hoại trong sự tán dương đó. Đây chính là sự nâng đỡ chết người. Lúc này họ nhìn thấy Tử Tịch Chi Hà, nhưng không đến gần mà hạ xuống từ xa. Nước sông trong vèo, thật là vượt quá dự liệu của ta. Chân Hỏa đạo nhân có chút ngoài ý muốn. Ta nhớ con sông này khi xuất hiện có tử khí bắn ra, vốn tưởng là hắc hà ô uế, không ngờ lại sạch sẽ đến vậy. Nhiếp Tẫn cũng cảm thấy kinh ngạc. Giang Hạo đứng ở một nơi cao nhìn dòng sông chảy, nơi này có một vết nứt, nhưng dòng sông vẫn tiếp tục chảy theo vết nứt ấy, cuối cùng vần quanh Thiên Âm Tông một vòng rồi lại biến mất tại một vết nứt khác. Nếu ai đó vào dòng sông này có thể sẽ không gặp phải chuyện gì, nhưng khi đến vị trí vết nứt chắc chắn sẽ có rắc rối. Có lẽ con sông này có thể thông với hướng Đông Cực Thiên, hoặc đó chỉ là vết nứt không gian, cả hai đều không phải nơi an toàn. Chia ra bốn nơi khoảng cách đủ xa rồi quan sát, mỗi nơi quan sát 7 ngày. Nhiệm vụ lần này không có thời gian hạn chế, nhưng phải nhanh chóng có phát hiện. Giang Hạo lên tiếng, đúng vậy. Nghe Giang sư huynh, Nam Tinh tiên tử lập tức gật đầu, ý tưởng này thật hay, tiến thoái đều có thể nói là rất toàn diện, nghĩ dùng chúng ta. Nhiếp Tẫn chân thành nói, quả thật như vậy, ta giỏi nhất là tu luyện, nhưng tu luyện cũng không bằng Giang sư huynh, còn những phương diện khác thì khoảng cách chênh lệch quá xa. Chân Hỏa đạo nhân cảm thán, vậy tìm địa điểm đi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, các ngươi cứ làm theo thói quen của mình, tìm nơi thích hợp, ta sẽ không quấy rầy, chỉ đứng từ xa quan sát tình huống, bảo vệ an toàn cho các ngươi. Lời này vừa dứt, ba người càng thêm cảm động. Giang Hạo rất tò mò, không biết trong lòng những người này rốt cuộc đang nghĩ gì. Họ có phải đang xem kịch hay là cố ý muốn an ủi mình, càng làm cho hành động của mình thêm phần có ý nghĩa. Sau đó, bốn người tách ra hành động. Tuy nhiên, họ vẫn đi theo hướng chính, không tiến xa quá. Giang Hạo đứng lại, nhìn về phía nguồn gốc của con sông, đó hẳn là vị trí quan trọng nhất. Tuy nhiên, hắn chưa từng quan sát kỹ lưỡng, vẫn chưa thật sự chắc chắn. Sau một hồi quan sát, Giang Hạo nhận ra ba người kia đều đứng ở những vị trí cực kỳ thích hợp, rồi tĩnh lặng quan sát dòng Tử Tịch Chi Hà. Giang Hạo không khỏi cảm thán, tầm nhìn của họ cũng không tồi, dù có chút sơ hở, nhưng có lẽ họ cố ý để lại, phòng tránh việc chọn phải vị trí quá tốt. Vậy là Giang Hạo không để tâm quá nhiều, mà tiếp tục nhìn về phía nguồn gốc, nơi có dòng nước chảy ra. Từ xa nhìn lại, nó chỉ như một dòng suối nhỏ trong vắt, tuy nhiên trong đó có thể chứa tử khí lưu truyền, có thể có đạo khí phun trào, nhìn có vẻ bình lặng nhưng lại tiềm ẩn nguy hiểm, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi nhìn về dòng sông, Giang Hạo lại có cảm giác như đã quen thuộc từ trước. Có vẻ như dòng sông mà Trường Sinh Thụ đã từng chịu ảnh hưởng trước đây có một số điểm tương đồng với dòng sông này. Tuy nhiên, đầu nguồn của nó lần này lại bắt nguồn từ Đông Cực Thiên, khác biệt với Thiên Cực Mộng Cảnh Châu mà trước đây Trường Sinh Thụ đã bị phong ấn. Điều này liệu có nghĩa là dòng sông tĩnh mịch này cũng sẽ báo hiệu sự xuất hiện của Đông Cực Thiên? Giang Hạo chưa từng suy nghĩ nhiều về vấn đề này và cũng không thể biết được đáp án. Chỉ là hắn ngồi tĩnh lặng trên sườn núi, chăm chú nhìn về phía dòng sông trước mặt. Hắn nhìn rất chân thành, dường như muốn xuyên qua dòng nước để cảm nhận được đạo khí, cuối cùng ngược dòng để tìm hiểu nguồn gốc của nó. Điều này cần rất nhiều thời gian. Về phần sinh và tử, Giang Hạo đã lĩnh ngộ được phần nào, có lẽ nhờ vậy mà hắn có thể tiếp cận được. Tuy vậy, vào đêm hôm ấy, Giang Hạo không thể nhìn ra quá nhiều điều, chỉ có thể thấy rõ được đạo khí. Vì còn bận rộn với nhiều việc khác, hắn không thể tiếp tục ngồi lại lâu hơn. Nhìn sang ba người còn lại, Giang Hạo để lại một câu nói rồi quay người rời đi. Hắn lo lắng có người sẽ tìm đến, vì vậy để lại lời nhắn rằng sẽ xem xét những nơi khác, nếu có việc gì quan trọng hắn sẽ tự mình quyết định. Ba người này trông không phải là hạng người lỗ mãng, vì vậy hắn hoàn toàn có thể để họ tự giải quyết. Hơn nữa, hắn tin rằng họ sẽ không làm sai. Sau đó, Giang Hạo tiến vào Ma Quật. Hiện tại, Thiên Nam Tông hầu như chỉ còn một vài nơi mà hắn không thể đi. Với cảnh giới chân tiên hậu kỳ, ngoài một số nơi bị hạn chế, Thiên Nam Tông còn lại hắn đều có thể đi vào như vào chỗ không người. Dù vậy, lần này hắn vẫn quyết định hướng tới nơi sâu thẳm của Ma Quật. Lần này, so với những lần trước, cần phải cẩn thận hơn nhiều. Chỉ liếc nhìn qua, hắn lập tức giật mình, vô thức lùi lại một bước. Trên trời, những hoa văn đại đạo liên tục xoay chuyển, biến thành vô tận tinh thần, sáng chói rực rỡ như ánh sáng, lơ lửng đảo ngược mà xuống. Đó là một mảnh thiên địa khó mà lý giải được, bất cứ ai tiến gần đều sẽ bị bao phủ, chìm đắm trong đó. Nếu một ngày nó bùng nổ, tất cả mọi thứ sẽ trong chớp mắt bị hủy diệt. Toàn bộ Thiên Âm Tông có thể chỉ trong giây lát không còn tồn tại, thật khiến người ta e ngại. Giang Hạo vội vàng cúi đầu. Giang Hạo không dám thăm dò quá mức, sợ bị phát hiện bởi những tồn tại trong nội bộ tinh thần. Trước đây, Hồng Vũ Diệp đã từng nói, có người đã nghe đồn rằng còn có những cuộc giao đấu diễn ra trong đó, rất có thể điều này là sự thật. Điều này không phải ngẫu nhiên. Vì sao tinh thần lại phá vỡ đại đạo một cách mù quáng như vậy? Hắn không thấy bất ngờ về điều này, bởi vì Thiên Âm Tông từ trước đến nay đã không bình thường. Họ có thiên cực hung vật, Trường Sinh Thụ, Huyết Trì, Quạng Mỏ Chí Bảo, tất cả đều không phải chuyện tầm thường. Nơi này vẫn luôn không đơn giản. Có lẽ một ngày nào đó, nếu bị ép buộc phải từ bỏ Thiên Hương Đạo Hoa, đi đến một nơi khác, đó có thể là một điều tốt. Trước đây, Giang Hạo đã từng xem xét Thiên Hương Đạo Hoa. Lúc này, hạt giống đậu phộng dài gặp phải thời khắc quan trọng, không thể tiến hành cấy ghép. Dù cho toàn bộ Thiên Âm Tông có gì rời đi nữa, việc cấy ghép cũng không có ý nghĩa. Vấn đề không phải nằm ở đất đai, mà là ở phương vị của càn khôn, đại thế của thiên địa và lý thuyết bao hàm của đại đạo. Thần hoa tự nhiên không thể theo lẽ thường mà lý giải. Giờ đây, Giang Hạo tiếp tục bước đến Huyết Trì. Hắn cảm nhận xung quanh xưa máu hòa hợp với mình, chứng tỏ hắn đã tiếp nhận nhân quả rất sâu. Hắn không thể nào thoát khỏi Thiên Cực Ách Vận Châu. Giang Hạo cảm nhận sự biến hóa của Huyết Trì. Cuối cùng, tâm niệm của hắn vừa động, hắn giải trừ thần thông Vạn Tượng Xâm La. Trong khoảnh khắc đó, Giang Hạo cảm nhận được một phần khuyết thiếu của Huyết Trì đã được phục hồi. Huyết Trì bỗng nhiên trở nên nồng nặc hơn. Tuy nhiên, những điều khác vẫn không có sự thay đổi. Giang Hạo không vội vã rời đi mà tiếp tục cảm nhận và quan sát. Giang Hạo chủ yếu lo lắng về Cổ Kim Thiên bên kia có thể xảy ra vấn đề gì không. Hắn chưa từng thấy qua Cổ Kim Thiên, không biết tình hình hiện tại ra sao. Nếu không có lý do đặc biệt, hắn cũng không có ý định tiến vào lúc này. Đại thế về sau, rất nhiều việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình, và nơi này của Cổ Kim Thiên có lẽ cũng sẽ như vậy. Do đó, nếu muốn vào, tốt nhất vẫn nên đợi đến khi Thiên Tiên xuất hiện, lúc đó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đến giờ Tí, Giang Hạo liền rời khỏi Huyết Trì. Nếu nơi này không có vấn đề gì, hắn sẽ không dừng lại nữa. Hắn đi tìm Chân Hỏa Đạo Nhân. Đối phương không phải là người, vì vậy cần phải quan sát kỹ hơn tình hình cụ thể. Sau đó, Giang Hạo đã xuất hiện tại vị trí của Chân Hỏa Đạo Nhân. Lúc đến, hắn cũng không giấu giếm, vì vậy ngay lập tức bị phát hiện. Giang sư huynh. Chân Hỏa Đạo Nhân ban đầu có chút cảnh giác, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Hạo gật đầu rồi hỏi, có phát hiện gì chưa? Chân Hỏa Đạo Nhân lắc đầu, tạm thời vẫn chưa có gì, nhưng ta tin tưởng phương pháp của sư huynh là đúng, chỉ cần tiếp tục chờ đợi, nhất định sẽ có phát hiện. Giang Hạo gật đầu rồi mở ra thần thông. Mỗi ngày hắn đều giám sát một lần. Chân Hỏa là một giao long từ thời đại viễn cổ, là đệ tử nội môn của Thiên Âm Tông tại Bách Cốt Lâm, tu vi đạt đến Đăng Tiên Đài. Sinh ra từ thời viễn cổ nhưng gặp phải đại nạn, bị trọng thương và phong ấn. 300 năm trước, Chân Hỏa được sinh ra để tìm kiếm sự an ổn. 200 năm trước gia nhập Thiên Âm Tông, trải qua những biến cố lớn của Thiên Âm Tông, gặp được đại thế mới vừa thành tựu Đăng Tiên Đài, biết được nhân loại đáng sợ, không dám để lộ tu vi chân chính, chỉ có thể dùng nguyên thần viên mãn gặp người để không bị người khác nhìn thấu. Hắn chỉ có thể lấy lý do bế quan để giải thích. Một mực chờ đợi yêu tộc quật khởi, hắn cũng có một chỗ để nương tựa. Lần này ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, hắn không muốn gây phiền toái, cũng không muốn nhiệm vụ xảy ra vấn đề. Nếu thực sự không thể, hắn sẽ âm thầm hỗ trợ, không muốn cùng những người trong đội ngũ xảy ra xung đột, vì vậy phải nhượng bộ. Nhưng nếu thực sự không có cách nào khác, hắn cũng sẽ ra tay để giải quyết. Giờ đây chỉ còn chờ xem biểu hiện của đối phương, hy vọng họ có thể giữ vững được. Nhìn thấy phản hồi của thần thông, Giang Hạo không khỏi cảm khái, phản hồi dài như vậy thật không dễ dàng. Tuy nhiên, đối phương quả thật là đệ tử của Thiên Âm Tông. Dù vậy, lòng hắn vẫn hướng về yêu tộc và không ở nơi này. Điều này cũng hợp lý, bởi vì tông môn tiếp nhận là nhân tộc hắn, không phải yêu tộc hắn. Như người ta thường nói, không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, không ai muốn bị nghi vấn liên tục. Mặt khác, nơi này là ma môn, đa số gia nhập vì lợi ích, tâm không ở nơi này là điều đương nhiên. Tuy nhiên, đối phương không có giới hạn, không nâng cao chính mình, cũng không chế giễu. Điều này khiến Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Còn lại, chẳng có gì quan trọng, chỉ là những việc bình thường, không làm gì được đối phương cũng không tính là chuyện lớn, chỉ là phạm phải những lỗi nhỏ mà thôi. Sư huynh, sau này còn có kế hoạch gì không? Chân Hòa đạo nhân hỏi. Giang Hạo quan sát kỹ càng, sau đó lại tiến lại gần thêm chút nữa, nhưng vẫn chưa rõ ràng, không thể bàn giao cho tông môn một cách chính xác. Hắn mở miệng nói, nghe vậy, Chân Hòa đạo nhân cung kính đáp, sư huynh nói đúng, ta nhất định sẽ theo sát bước chân sư huynh. Giang Hạo gật đầu, trò chuyện một lát, rồi quay người rời đi. Hắn quyết định đợi đến tối ngày mai để quan sát lần tiếp theo. Mặc dù giờ tí vừa đến cũng có thể xem xét, nhưng đây không phải là việc gấp gáp, để lại một chút thời gian xem xét có thể mang lại tác dụng nhất định. Đêm hôm sau, Giang Hạo tìm gặp Nhiếp Tẫn. Người này quả thật là một người hiểu chuyện, không biết hắn nghĩ như thế nào. Nhiếp Tẫn, tên thật là Hồ Tẫn, là chân truyền đệ tử của Thiên Môn Tông, tu vi đạt đăng tiên đài, đang nằm vùng tại Thiên Âm Tông làm hoành lưu bộc, có nguyên thần hậu kỳ. Hắn gia nhập Thiên Âm Tông sau khi bế quan tại Thiên Âm Hồng, đã nằm vùng mấy trăm năm, luôn rất cẩn thận, thiện chí giúp đỡ người khác. Trừ khi thật sự cần thiết, hắn sẽ không tùy tiện ra tay, và nếu phải ra tay, cũng không làm trong tông môn. Lần này ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, hắn liên tục suy nghĩ xem nơi này có thật sự không thuộc về tông môn hay không. Đương nhiên, hắn biết Giang Hạo đã trồng Thiên Hương Đạo Hoa, vì vậy không dám tùy tiện động thủ, nhưng cũng không muốn để ngươi bị người khác đẩy vào tình thế khó khăn. Chỉ cần ngươi yên tâm phối hợp, hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết mọi chuyện. Tuy nhiên, hắn cũng cố ý nâng đỡ việc giết ngươi, muốn xem thử ngươi là người như thế nào. Nếu ngươi có thể vượt qua được, hắn sẽ chờ đợi sự thay đổi của ngươi. Nếu việc giết ngươi có ích, cũng có thể chứng tỏ ngươi chỉ có thể đến thế mà thôi. Dĩ nhiên, đây cũng là một cách giao tiếp tốt với người, để phòng tránh những phiền phức trong nhiệm vụ. Quả nhiên là đang nhìn mình mà chế nhạo. Người của Thiên Môn Tông mục đích cũng không rõ ràng, nghĩ lại chính bản thân hắn cũng không biết vì sao lại phải nằm vùng. May mà những người này đều có nhiệm vụ phải hoàn thành, như vậy cũng sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm. Nếu bọn họ chỉ cần mình phối hợp thì mình sẽ phối hợp vậy. Ngày thứ ba, Giang Hạo xem xét người cuối cùng, Nam Tình, Yêu Vũ Tông phản đồ, tu vi nhân tiên, đã khôi phục được đăng tiên 7 tầng, bị đuổi giết khi gia nhập Thiên Âm Tông, không ngờ việc truy sát lại đột ngột dừng lại. Sau đó nàng an tâm lưu lại tại Thiên Âm Tông, vì không muốn làm phức tạp, nàng luôn giữ thái độ hòa hoãn, không dám làm địch với ai. Mặc dù tu vi đã khôi phục không ít, nhưng chỉ có thể dùng nguyên thần hậu kỳ đối phó người khác. Nhiệm vụ lần này trước sau như một phối hợp, hỗ trợ hoàn thành, chỉ cần ngươi không làm khó nàng, nàng cũng sẽ không làm khó ngươi. Nếu ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ ra tay giúp ngươi hoàn thành. Nhìn ngươi luôn bị truy đuổi, có chút muốn cười, cảm thấy ngươi chắc hẳn đắc ý lắm. Và khi ngươi vô tình lộ ra nụ cười, nàng đã nhận ra ngươi có ý đồ, khiến ngươi bị lộ tẩy. Tuy nhiên, nàng sẽ không nói gì, dù sao bị lừa không phải lỗi của nàng mà là của ngươi. Nếu như ngươi chọc phải nàng, nàng cũng sẽ ra tay quyết liệt, vì nàng phải nghĩ đến tương lai của mình. Yêu Vũ Tông phản đồ, Yêu Vũ Tông là môn phái gì? Giang Hạo chưa từng nghe thấy. Còn lại là nhân tiên phản đồ, điều này càng kỳ quái hơn. Nhưng Giang Hạo không để ý đến chuyện này, mà chỉ chú ý vào những biến hóa trong nội tâm đối phương. Nàng muốn cười, và nhìn thấy bản thân mình vô tình lộ ra nụ cười, mình cười sao? Những người này tán tụng có thể khiến mình bật cười sao? Giang Hạo trầm mặc một lúc, đảo đi cũng không phải không được, dù sao chưa từng có ai khen ngợi mình như vậy, tâm cảnh vẫn còn chút thiếu sót, không thể làm được chuyện không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Mặt khác cũng chẳng có gì, ba người đều rất nhiệt tình đồng ý giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ, dạng này tốt nhất, vậy thì duy trì hiện trạng, đại gia đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ Tử Tịch Chi Hà. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã đến cuối tháng. Tại U Vân phủ, một nơi trong sân, Tiền Bối, ngài chuẩn bị thế nào? Bích Trúc hỏi. Một tháng đã qua, trăm đêm sắp đến, nếu hiện tại chưa chuẩn bị xong thì tính là gì? Dựa theo những giao dịch trước, Tình nhất định đã thu hồi bảo hộ của tộc đối địch, phong thư cũng đã gửi đi. Thượng quan tộc bên kia không có vấn đề gì, nhưng nếu thượng quan Thanh Thục gặp phải vấn đề thì chuyện sẽ lớn, vấn đề không lớn, chỉ còn chờ thời gian đến. Lúc đó ta sẽ trực tiếp tìm Thượng quan Thanh Tố. Còn người này, ngươi đã điều tra rõ chưa? Xác định là nàng chứ? Nếu tìm nhầm thì vấn đề sẽ ngay ở ngươi. Cố Trường Sinh hỏi. Tiền bối yên tâm, ta làm việc tuyệt đối đáng tin cậy, ngài luôn có thể tin tưởng ta. Ngoài khơi, biển cả xanh thẳm và bầu trời rộng lớn bao quanh hòn đảo nhỏ, nơi những khu rừng tươi tốt mọc lên và mặt đất thường xuyên phủ đầy hoa dại theo gió mà lay động. Toàn bộ hòn đảo ngập tràn hương hoa thanh đạm. Tại vị trí trung tâm của hòn đảo có một mỏm núi. Nếu là người có tài năng trận pháp cao siêu, sẽ dễ dàng phát hiện ra một cửa động bị che giấu, ẩn chứa một động thiên kỳ bí. Âm thanh ngào ào vang lên từ bên trong, là tiếng nước đổ mạnh của một thác nước. Bên cạnh không còn gì khác, chỉ có những trận pháp bao trùm khắp nơi. Ở giữa, một nữ tử mặc y phục xanh ngồi yên. Nàng nhìn xung quanh, bình tĩnh bên ngoài nhưng nội tâm lại như thác nước đổ ào ạt, không ngừng cuồn cuộn. Thượng quan Thanh Tố nhìn vào không gian xung quanh, đôi tay nắm chặt lại, không tự chủ mà dùng sức. Tối nay chính là đêm mà nàng phải tiếp nhận lời nguyền, một ngày tháng mà đã lâu nàng không phải trải qua. Cảm giác nghẹt thở đau đớn đó đã sớm bị nàng quên đi, nhưng có lẽ là 3 tháng trước nàng lại một lần nữa nghĩ về sự thống khổ mà lời nguyện mang lại. Giờ đây trận chiến lại sắp bắt đầu, nàng phải đón nhận sự đau đớn đã từng quên lãng. Nàng cùng với thượng quan nhất tộc đã chọn một con đường khác biệt, tưởng rằng đó là một lựa chọn sáng suốt, nhưng rồi lại phải đối mặt với những ngày tháng đau khổ từng trải qua. Nàng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu nữa. Nàng vốn có thể tiếp nhận bóng tối, nhưng sau cùng lại được chứng kiến ánh sáng. Tuy nhiên tâm thần nàng giờ đây càng trở nên bất ổn, có lẽ chính vì vậy mà đạo tâm của nàng cũng bị phá vỡ. Chỉ còn cách tận lực không nghĩ ngợi, yên lặng tiếp nhận nỗi thống khổ. Nàng chỉ còn biết chờ đợi một ngày ánh sáng sẽ lại đến. Khác với thượng quan Thanh Tố, thượng quan nhất tộc lúc này vẫn giữ nguyên trật tự, chậm chậm tiến vào cấm địa. Họ tụ tập quanh một mỏm núi, ngồi xếp bằng. Đối với những nỗi thống khổ đã từng trải qua, họ giờ đây đã sớm quên. Việc đến đây lần này giống như một nhiệm vụ, không còn hàng hái như trước. Không chỉ thế, còn có những hài đồng, những đứa trẻ hoàn toàn không hiểu rõ ý nghĩa của việc đến đây. Chúng chỉ cảm thấy như đang làm theo mệnh lệnh của các trưởng bối trong tộc, mỗi ngày đều phải đến cúng bái tổ tiên, nếu không đến thì không thể được tha thứ. Một vài đứa trẻ còn muốn tìm cách tránh né buổi tụ hội này. Thời gian trôi qua, nhiều người đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của thượng quan nhất tộc trước đây, có những người còn chưa từng trải qua lịch sử đau thương ấy. Dù sao đã là vài chục năm trôi qua, trong suốt quãng thời gian đó, không ít người không còn phải gánh chịu nỗi đau, khiến dân số trong tộc ngày càng đông đảo. Tuy nhiên, dù họ cố gắng thế nào cũng không thể ngừng sự gia tăng quá nhanh của người trong tộc. Nguyên nhân không phải gì khác mà chỉ vì không thể chấp nhận nỗi thống khổ. Phụ nữ mang thai hay trẻ nhỏ đều phải chịu đựng đau đớn như vậy, đây chính là cái giá phải trả, một nỗi khổ không thể thoát khỏi. Lúc này thượng quan Kỳ Thành đứng ở vị trí hàng đầu, nơi tất cả mọi người đang thảo luận về việc có nên mở rộng cấm địa hay không. Bởi vì với số lượng tộc nhân ngày càng đông, nơi này không còn đủ chỗ cho các thiếu niên ngồi xuống. Một khi tộc nhân càng ngày càng nhiều, tôi nghĩ chúng ta nên xây dựng thêm trận pháp để bao phủ toàn bộ tộc. Đến lúc đó, dù không phải lúc nào cũng sử dụng, nhưng nó cũng có thể giúp ngăn chặn nguyền rủa, một người mở miệng nói. Quả thực như vậy, trận pháp này không được bố trí tốt. Tuy nhiên, trong tộc chúng ta cũng có không ít thiên tài về trận pháp, không phải là không có cách giải quyết, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Không chỉ như vậy, chỉ cần chúng ta trở nên đủ mạnh, lời nguyền cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Một trưởng lão vừa cười vừa nói, mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng, đó là không muốn bị người khác giảng buộc, chỉ cần cho họ thời gian, tiên tộc có thể bị họ đuổi kịp. Nói xong, trên mặt mấy người liền lộ ra nụ cười tự tin. Lúc này, một vị nam tử trung niên lên tiếng, có cần phải cẩn thận Tiện Tiêu Tam Sinh không? Nếu hắn làm gì đó, dù chỉ là một phần vạn, quả thực sẽ rất phiền phức. Sợ cái gì, nếu hắn có thể làm gì thì đã làm từ lâu rồi, đến giờ này hắn còn chẳng làm được gì. Một người khác khinh thường đáp, phải biết Tiếu Tam Sinh cuồng vọng thế nào, nếu hắn có thể báo thù thì đã báo từ lâu rồi, làm sao còn đợi đến bây giờ. Khi hắn có thực lực, chúng ta thượng quan nhất tộc đã không còn là thượng quan nhất tộc như trước nữa, hắn bất lực thôi. Đúng là nói như vậy, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, tộc chúng ta tấn thăng quá nhanh, tâm trạng có phần táo bạo, ta nghĩ nên tỉnh táo hơn. Một nam tử trung niên chân thành nói, ngươi là người nhát gan, sao có thể làm việc lớn. Sợ hãi, lo lắng như vậy, vậy thì thượng quan nhất tộc chúng ta khác gì trước đây. Người trước đó phản bác lại tức giận nói, người kia còn muốn nói tiếp, nhưng thượng quan Kỳ Thành đã lên tiếng, được rồi, đừng nói nữa. Lúc này, mọi người mới dần dần yên tĩnh lại. Sau đó thượng quan Kỳ Thành tiếp tục lên tiếng, các ngươi nói đều có lý, không thể quá tự cao, nhưng cũng không thể nhút nhát, nếu không có dũng khí thì làm sao có thể đứng lên được. Ông già lệnh sắp xếp linh thú cảnh giác bốn phía, phòng ngừa bất cứ sự bất ngờ nào, đồng thời yêu cầu tất cả những người ngoài chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công bất ngờ. Sau khi nghe xong, mọi người cũng không thể phản bác, nhưng đa số đều cảm thấy mọi chuyện có phần bị phóng đại. Tiếu Tam Sinh, một người từng chờ đợi báo thù, sao lại chờ đến tận hôm nay? Nếu muốn ra tay, sao không làm sớm đi? Thời gian trôi qua, mọi người không nói thêm gì nữa, mà chỉ lặng lẽ đi theo Thượng Quan Kỳ Thành dẫn đầu nhóm đến dưới chân ngọn núi. Khi họ đến gần cấm địa, trước mắt là toàn bộ khu vực đã bị bao vây bởi lực lượng của họ, không một ai có thể tùy ý tiến vào. Sau đó, toàn tập bắt đầu chờ đợi. Phía trước có một chỗ đặc biệt, đó là vị trí của Thượng Quan Thanh Tố. Nhìn vào vị trí ấy, mọi người không khỏi mỉa mai mà nói, không biết nàng có hối hận không nhỉ? Đáng tiếc, dù có hối hận thì cũng đã muộn, lúc nàng cần đến, nàng đã không đến, bây giờ chẳng còn gì để nói. Không lâu nữa, nàng cái gọi là thiên tài kia sẽ chẳng còn gì nữa. Năm xưa nàng lợi hại lắm, một mình rời đi, tưởng rằng chúng ta có lỗi với nàng, lúc ấy nàng ngạo mạn biết bao, giờ thì thấy nàng thảm hại như thế nào. Mọi người cười lạnh, tiếp tục chờ đợi giờ tí đến. Phía sau, một số thành viên bình thường trong tộc thậm chí đã ngủ say. Đối với những người trẻ tuổi, mười mấy 20 tuổi, việc đến đây chỉ là lãng phí thời gian, họ cảm thấy không bằng trực tiếp đi ngủ. Những người còn lại thì tán gẫu với nhau, trao đổi về những chuyện nhỏ nhặt quanh mình, không ai coi việc chăm đêm là chuyện quan trọng. Tuy nhiên, khi giờ tí đến, không một tiếng động, một làn khí đỏ sậm đầy nguyên rủa bắt đầu lưu chuyển trong không gian, lan tỏa giữa tất cả mọi người. Nhưng không ai nhận ra, cho dù có người cảm thấy kỳ quái, thì chỉ nghĩ rằng hôm nay có điều gì đó khác lạ. Chưa kịp để họ suy nghĩ thêm, một cơn đau nhói bất chợt ập đến giữa mi tâm. Lúc này, mọi người mới dừng lại, cảm giác lạ lẫm khiến họ theo bản năng sờ lên mi tâm. Những người đang ngủ cũng trở mình, cảm thấy có gì đó không ổn, như thể có điều gì đó quấy rầy giấc ngủ. Những người như Thượng Quan Kỳ Thành cảm nhận được sự thay đổi nơi mi tâm, lòng đầy kinh ngạc và lo lắng. Họ nhận ra điều này chưa từng xảy ra trước đó, nhưng suy nghĩ lại, lúc đầu cũng có một chút cảm giác tương tự. Có thể lần này đối phương phản công mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn có thể bị áp chế. Thế nhưng cơn đau tại mi tâm không hề giảm đi mà ngày càng dữ dội, thậm chí còn có hồng quang bùng lên, sau đó bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Đúng lúc đó, một tia sét mạnh mẽ như thể truyền khắp toàn thân, khiến họ không kịp trở tay. Chưa đầy một khắc sau, a ai, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số tiếng kêu đau đớn vang lên xung quanh như sóng vỗ dồn dập. Mọi người đau đớn tột cùng, thân thể như bị xé nát, lực lượng không thể ngưng tụ, khí tức hỗn loạn. Nguyên bản những người Thượng Quan tộc vẫn còn đang say giấc, bỗng nhiên cảm thấy cơn đau dữ dội khiến họ không thể không hét lên thảm thiết. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nỗi đau đớn đột ngột ập đến không cho họ lấy một cơ hội chuẩn bị. Trong khi đó, những người vốn đang tán gẫu khi cảm nhận cơn đau, mắt trợn trừng, trong mắt lồi lên đầy tơ máu. Cơn đau quá lớn khiến họ không ngừng lấy đầu đập xuống mặt đất. Chẳng mấy chốc, họ bắt đầu kêu cứu, cha mẹ ơi, cứu con với, nhanh lên cứu con với, nhanh lên cứu con với. Tộc trưởng, già già, xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao lại đau đớn như vậy? Đau quá, đau quá. Những người khác thì rụt lại, toàn thân run rẩy. Nỗi đau đớn kinh hoàng khiến họ nhớ lại cảm giác bị nguyên rủa khống chế. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều người đều hướng về vị trí tộc trưởng, bắt đầu cầu cứu. Tuy nhiên, điều khiến Thượng Quan Kỳ Thành và những người khác càng thêm mờ mịt chính là lời nguyền vẫn không buông tha họ. Mỗi người đều cảm thấy đau đớn vô cùng, cơ thể và thần hồn như bị xé rách không ngừng, cảm giác giống như từng mảnh vụn bị kéo xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Một người cố nén cơn đau lên tiếng hỏi, cấm địa có vấn đề gì sao? Thượng Quan Kỳ Thành trong lòng hoảng hốt, nghĩ thầm, không thể nào, không ai có thể âm thầm tiến vào, cấm địa tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Dù hắn tự tin như thế nào, nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi. Cơn đau như những cú đập mạnh vào lòng hắn, từng đợt, phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thượng Quan Kỳ Thành cắn răng, ánh mắt tức giận nhìn về phía ngọn núi, không quan tâm gì nữa, hắn nhảy lên, lao thẳng về phía cấm địa. Hắn muốn xem thử, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Khi hắn vừa tới gần cấm địa, chỉ thấy bên trong chẳng có gì cả. Hắn ngây người, ánh mắt tràn ngập lửa giận, không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện này. Là ai? Tiểu Tam Sinh, chắc chắn là ngươi, ngươi cái tên tiểu nhân hèn hạ, trộm lấy thánh vật của tộc ta. Lúc này, cơn đau dường như bao trùm toàn bộ tinh thần và khí lực của hắn. Cơn thống khổ quá lớn khiến hắn mất kiểm soát, thân thể loạn trạng rơi xuống từ chỗ cao. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng hét đầy phẫn nộ của Thượng Quan Kỳ Thành lại vang lên. Tiểu Tam Sinh, có gan thì ngươi ra đây, cùng chúng ta một trận chính diện đấu sức, làm thủ đoạn sau lưng thì có nghĩa lý gì? Cổ Kim đệ nhất, ra đây đi. Lúc này, mấy người phía trước đồng loạt gầm lên. Hèn hạ vô sỉ, Tiếu Tam Sinh, ngươi cho rằng chúng ta sẽ khuất phục dễ dàng như vậy sao? Ngươi nằm mơ đi, ngươi chính là lo sợ tương lai chúng ta sẽ vượt qua ngươi, thủ đoạn thấp hèn. Cho dù có thời gian, Cổ Kim đệ nhất cũng không phải là không thể vượt qua. Cầu thí Cổ Kim đệ nhất, còn không phải bị ngũ ma trọng thương sao? Nói cái gì cổ kim đệ nhất, thật là chê cười, ngươi không thấy ngại khi tự nhận mình là cổ kim đệ nhất sao? Cổ kim đệ nhất mà như vậy, chẳng phải là kẻ bại tướng dưới tay người khác sao? Chẳng phải là kẻ ô quy chạy trốn, giờ lại đến đây diễu võ dương oai sao? À, ta thượng quan nhất tộc tất nhiên sẽ kiên cường vượt qua, ngươi sẽ hối hận. Nhưng dù bọn họ chửi mắng như vậy, căn bản không có ai đáp lại, hoặc nói đúng hơn, căn bản không có ai nghe thấy họ. Tất cả sự cuồng nộ của họ chỉ là họ tự nói với chính mình, dù có mơ mộng đến đâu thì cũng chỉ là họ tự nghĩ ra mà thôi. Không có ai chú ý đến họ, không có ai nhắm vào họ, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên. Đến lúc bắt đầu thì bắt đầu, đến lúc kết thúc thì kết thúc. Không có lòng từ bi, không có ác độc, cũng không có sự nhắm vào nào. Giờ khắc này, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Họ chưa bao giờ cảm nhận được lời nguyền rủa, cũng không thể nào nhớ lại những ký ức tốt đẹp trong quá khứ, những tiếng giận mắng ấy. Theo thời gian trôi qua, một bộ phận trong bọn họ đã quỳ xuống, bắt đầu cầu xin. Không, không cần tiếp tục nữa, van cầu ngươi, thả chúng ta đi. Chúng ta bị ngày tốt lành làm choáng váng, đầu óc hỗn loạn, buông tha chúng ta đi. Chúng ta không dám nữa. Ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, suốt đời làm nô bộc, cầu xin, này giữa cao đánh khẽ, xin ngươi, van ngươi, à, van cầu ngươi, buông tha chúng ta. Trước kia là chúng ta sai. Đừng, đừng tiếp tục nữa, ta chịu không nổi, thật sự không chịu nổi. Nhưng bất kể là lời mắng chửi hay là cầu xin tha thứ, tất cả đều vô ích. Xưa nay chẳng có ai nghe lọt tai, dù cho đã hôn mê, dù cho quỳ xuống đất dập đầu, làm thế nào đi nữa cũng chỉ là phí công. Thượng quan Kỳ Thành nằm dạp trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Hắn hồi tưởng lại bức thư kia, nhớ lại lựa chọn ban đầu, hắn hối hận, hối hận, hối hận, hối hận vô cùng. Nhưng kết là trên đời này chẳng có thuốc hối hận. Cùng lúc đó, ở một hòn đảo trong mật thất, Thượng quan Thanh Tố đang nằm trên mặt đất, nàng duy trì tư thế cố định, cả người co lại. Tuy nhiên, nàng chỉ chịu đựng nỗi khổ chờ đợi, nhìn từ đầu đến cuối không cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào. Tuy vậy, nàng cũng không dám xem thường, vì khi đối mặt với cơn thống khổ, nàng có thể vô thức cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu. Kỳ thực, thời gian vẫn chưa quá nhiều, có lẽ còn chưa đến giờ tí. Quả nhiên, một lúc sau, nàng cảm nhận được mi tâm nóng bỏng. Tới rồi, nội tâm nàng đầy tuyệt vọng, nhưng ngay lúc này, nàng nhắm mắt lại, nhét một miếng vải vào miệng, chuẩn bị đón nhận cơn đau đớn. Nhưng mi tâm nóng bỏng vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại, nhưng cơn đau vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Đang lúc nghi hoặc, đột nhiên một tiếng nước vọng lại, dường như có một con sông chảy đến nơi nàng. Không chỉ thế, còn có nhánh cây kéo dài tới. Cảm giác kỳ lạ như thể có một người đang đứng trên lá cây, theo dòng sông tiến tới gần nàng. Ban đầu, nàng tưởng rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng một câu nói đột ngột cắt ngang suy nghĩ của nàng. Thượng quan Thanh Tố, thanh âm trầm thấp, không mang theo chút cảm tình nào. Ngay, ngay là ai? Thượng quan Thanh Tố ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhỏ giọng hỏi. Nàng vốn nghĩ đối phương sẽ không trả lời, nhưng vẫn có một câu đáp lại. Không cần hỏi ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng lần này ta đến là để mang cho ngươi tạo hóa. Tạo hóa? Thượng quan Thanh Tố có chút mơ hồ. Căn cứ theo ước định, ngươi sẽ không còn phải chịu ảnh hưởng của bách dạ chớ chú, không cần lo lắng về việc này nữa. Ngươi đó tiếp tục. Mặt khác, đối với ta mà nói, những việc này còn chưa đủ. Vì vậy, để hoàn thành giao dịch này, ta sẽ truyền cho ngươi một công pháp, truyền cho ngươi công pháp trường sinh tuyệt hảo nhất. Ngươi là người đầu tiên nhận được công pháp từ ta. Ngươi có thể không tiếp nhận sự ràng buộc của trường sinh tộc, nhưng nhớ kỹ, điều này là dành cho ngươi. Tất cả đều là sự chọn lựa của tổ tiên ngươi. Nhưng bây giờ, nếu ngươi muốn thoát ra, ta cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nói ít thôi, không cần dài dòng nữa, bắt đầu đi, để ta truyền cho ngươi Diêm La đạo pháp. Thanh âm trầm thấp lại vang lên. Thượng quan Thanh Tố cảm thấy mơ hồ, nhưng rất nhanh nàng nhận ra, chính vì lý do này, nàng tựa hồ muốn thoát ly sự khống chế của trầm đêm. Không chỉ vậy, đối phương còn muốn truyền thụ đạo lý cho nàng. Chính nàng có gì đáng để người khác giúp đỡ như vậy? Mà có ai có thể giúp nàng được không? Câu trả lời chỉ có một: Tiếu Tam Xin. Khi nàng đã suy nghĩ thông suốt tất cả những điều này, nước mắt bất giác ướt đẫm đôi mắt. Ban đêm, Bích Trúc vẫn đang dừng lại tại một vị trí trong tòa thành lớn. Nàng dẫn theo Xảo Di đi dạo quanh. Công chúa sao lại đi dạo quanh đây? Theo lý mà nói, hẳn là phải đến nơi tiếp theo rồi chứ? Xảo Di hỏi. Đương nhiên là vì cảm giác nơi này có chút kỳ lạ. Đường đi phía nam dường như thật sự có thu hoạch. Bích Trúc vừa cười vừa đáp. Con đường này chưa từng gặp phải vấn đề lớn. Nghe nói nơi này có tiên nhân ẩn cư. Trước đây tình huống này còn chưa rõ ràng, nhưng theo đại thế phát triển, công năng của nó càng lúc càng trở nên rõ rệt. Ban đầu ta cũng không phát hiện ra, nhưng từ khi đến nơi này, ta đã cảm thấy nơi này chắc chắn có vấn đề. Đi thôi, chúng ta đi xem thử ai đang ẩn cư ở đây. Một tháng trôi qua, Giang Hạo đã quan sát Tử Tịch Chi Hà suốt gần một tháng. Hắn rất hợp tác với ba người trước đó, hắn không hành động để ba người tự do làm việc, nhờ vậy sẽ có nhiều phản hồi. Điều này không chỉ không giới hạn ba người mà còn không khiến bọn họ cảm thấy không vui. Như thế, Giang Hảo có thể toàn lực hoàn thành nhiệm vụ mà không lo lắng gì. Nhiệm vụ lần này từ Tông Môn thực sự rất ít phiền phức. Trong suốt tháng qua, hắn luôn đi cùng ba người từ đầu, rồi sau đó để họ báo cáo lại một lần mỗi tuần. Ba người không có chút nào miễn cưỡng. Hơn nữa, mỗi khi có phát hiện mới, họ đều nói đó là công lao của mình. Họ cũng khẳng định rằng quyết định của mình quả thực là đúng đắn. Không những vậy, họ còn bảo rằng dưới sự dẫn dắt của Giang Hạo, lần này nhất định sẽ có được không ít công tích. Một, khi được khen ngợi, họ lại khiêm tốn nói rằng cường tướng không thể thiếu binh lính, chỉ cần làm việc gì đó là có ý nghĩa. Tóm lại, họ đã nói hết lời tốt đẹp về mình. Giang Hạo chỉ có thể ngồi im, cảm thấy hơi ngạc nhiên trước những lời khen ngợi đó và nghe theo họ. Hai bên đều cảm thấy dễ chịu. Khi Giang Hạo tiếp tục quan sát Tử Tịch Chi Hạ, hắn càng cảm thấy dòng sông này quả là một kỳ thư. Dòng sông ẩn chứa khí đạo, trong khi mặt nước vỡ ra lại có hoa văn đại đạo. Nếu như Đông Cực Thiên xuất hiện, không biết sẽ có tình huống gì xảy ra. Với tu vi và cảm ngộ của bản thân hiện tại, việc tiến gần dòng sông này hẳn là không có vấn đề. Tuy nhiên, càng tiến sâu thì càng khó khăn hơn. Căn cứ vào những quan sát của ba người Nhiếp Tẫn, dòng sông này càng trôi xa thì càng dễ xảy ra biến hóa. Nhưng khi gần đến đích gãy, dòng sông lại có xu hướng ổn định dần. Nói cách khác, trong quá trình quan sát, có khả năng sẽ xuất hiện một vài tình huống ngoài ý muốn. Tuy nhiên, do vẫn chưa chắc chắn, Giang Hảo quyết định tiếp tục quan sát thêm. Mấy ngày sau, hắn không phát hiện thêm điều gì mới, nhưng hắn càng hiểu rõ hơn về sự liên kết giữa tử vong và đạo khí của chính mình. Hắn tin rằng nếu tiếp tục như vậy, dòng sông sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Hôm nay, Nam Tình Tiên Tử và ba người khác trở về. Thấy họ, Giang Hạo đứng dậy và lên tiếng: "Các ngươi có thu hoạch gì không?" Nam Tình Tiên Tử gật đầu: "Phát hiện ra rồi, vị trí của ta mặc dù thỉnh thoảng có sự biến hóa, nhưng không có bất kỳ quy luật gì rõ ràng, không giống như dòng sông biến hóa bình thường." Nhiếp Tẫn cũng gật đầu: "Ta bên đó cũng vậy, vì thế ta nghi ngờ vấn đề không phải do dòng sông, mà hẳn là có những yếu tố khác tác động. Ta quan sát xung quanh và phát hiện một số thực vật cũng có sự biến hóa." Chân Hỏa đạo nhân lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo liền nói: "Nói cách khác, dòng sông đang ảnh hưởng đến những gì trên bờ, và những thứ trên bờ cũng bị ảnh hưởng bởi dòng sông." Nghe xong, Nhiếp Tẫn kỳ ngạc nói: "Sư huynh quả là đại trí tuệ, suốt dọc đường ta không thể nghĩ ra được, không ngờ sư huynh chỉ trong nháy mắt đã nhận ra tình huống." Chân Hỏa đạo nhân cũng tỏ ra ngạc nhiên và tán thán: "Khó trách sư huynh tiến bộ thần tốc, chúng ta chỉ có thể từ từ nâng cao tu vi." Nam Tình Tiên Tử cũng bày tỏ sự kính phục. Giang Hạo nhìn những người này, cảm giác họ quả thật rất biết tận dụng mọi cơ hội, nếu có thể khen ngợi, họ sẽ không tiếc lời. Nếu như không được khen ngợi, thì sẽ tạo ra cơ hội để được khen. Ba vị đang tiến cấp bậc cường giả, mỗi người đều vắt hết óc tán dương mình, quả thực khiến Giang Hạo cảm thấy vinh hạnh. Trước kia chỉ có một người khen ngợi, nhưng giờ đây cả ba người cùng một lúc khen ngợi mình. Có lẽ trong toàn bộ Thiên Âm Tông chỉ có mình mới được vinh hạnh đặc biệt này. Vì vậy, kết quả mà họ quan sát được thực sự khiến người ta chú ý. "Đi xem thử một chút," Giang Hạo nói, hắn muốn hiểu rõ tình hình ở đây rồi mới đưa ra kết luận. Dù sao, nhiệm vụ này mà mình đang thực hiện rất có thể là do trưởng giáo giao phó. Người này chắc chắn biết rất nhiều chuyện, nên Giang Hạo cần phải đưa ra kết quả rõ ràng. Hắn không muốn chỉ đến và hoàn thành nhiệm vụ một cách qua loa, mà phải thật sự có thành tích. Đó không phải là cách làm của một người có năng lực. Dĩ nhiên, dù là vì công hay vì lợi ích cá nhân, Giang Hạo cũng phải hiểu rõ về con sông này. Nếu không, nhất định sẽ có mầm mống tai họa. Sau đó, Giang Hạo theo dòng sông tiến về phía sau, nơi có nhiều biến động nhất. Đến nơi, hắn quan sát kỹ xung quanh, và quả thực có một số hiện tượng kỳ lạ, nhưng chỉ là những thay đổi rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ khó mà phát hiện ra. Không chỉ vậy, nước sông tại khu vực này còn có sóng vỗ lên xuống như thủy triều. Điều này quả thực khiến Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, trước đây không có hiện tượng sóng vỗ như thế này. Giang Hạo lên tiếng: "Đúng vậy, đây là một loại biến hóa." Nam Tình Tiên Tử nhắc nhở: "Loại sóng vỗ này sẽ duy trì một khoảng thời gian, rồi sau đó lại trở về bình lặng." "Không có quy luật thời gian sao?" Giang Hạo hỏi. "Không có gì khác sao?" Nam Tình Tiên Tử lắc đầu: "Không có." Giang Hạo lại hỏi: "Vậy cái sự việc này phần lớn xảy ra vào ban đêm hay ban ngày?" "Ban đêm." "Vậy là trước nửa đêm hay vào khoảng sáng sớm?" "Không có gì khác biệt nhiều." Giang Hạo nghe vậy gật đầu, rồi quay sang Chân Hỏa đạo nhân hỏi: "Chân Hỏa sư đệ, ngươi có quan sát mặt đất không?" "Đúng vậy, chút cỏ cây này đã bị ảnh hưởng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy chúng đã héo khô." Chân Hỏa đạo nhân gật đầu xác nhận. "Vậy có thử cây ghép để kiểm tra không?" Giang Hạo lại hỏi. "Không có." Chân Hỏa đạo nhân lắc đầu, rồi lập tức nói thêm: "Ta sẽ thử cấy ghép một chút để kiểm tra. Vậy các ngươi có bao giờ quan sát dưới mặt đất không? Có gì biến đổi không?" Giang Hạo hỏi tiếp. Nghe vậy, cả ba người đều giật mình, Không nghĩ đến việc kiểm tra dưới mặt đất, họ đều thầm thán phục sự tinh tế trong suy nghĩ của sư huynh. Giang Hạo tiếp lời, nói cách khác là các ngươi đã quan sát trên mặt đất rồi phải không? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, rồi đứng xổm xuống, một tay đặt xuống mặt đất. Sau một khắc, lực lượng của hắn xuyên qua đất, hướng xuống dưới mà đi. Chưa đi bao xa, hắn cảm thấy dưới mặt đất có một cảm giác vô cùng sạch sẽ, như thể mặt đất này rất tinh khiết. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm nhận có một vật kỳ quái đang tụ tập ở dưới đó. Nó có sự liên kết nhất định với những cây cỏ trên mặt đất, nhưng có thể xác định nước của Tử Tịch Chi Hà không thẩm thấu xuống dưới đây. Giang Hạo vốn định tiếp tục quan sát kỹ càng, nhưng đột nhiên cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Cảm giác này không phải đến từ mặt đất, mà là từ phía bên kia, nơi có Tử Tịch Chi Hà. Giang Hạo im lặng một hồi, rồi đứng dậy, nói, thật là kỳ quái, các ngươi hãy tiếp tục quan sát dưới mặt đất một chút. Những người còn lại nghe vậy, tự nhiên là bội phục và tán dương, rồi liền phối hợp thực hiện theo. Sau đó, Giang Hạo ngồi lại tại chỗ, để cho bọn họ đi đến những nơi khác, để tiếp tục dò xét. Mặc dù nơi này không thấy rõ ràng sự đứt gãy, nhưng đúng là nơi phát ra tử khí và đạo khí mạnh mẽ nhất. Ngồi ở đây có thể thu được nhiều thông tin quan trọng. Bên cạnh đó, ánh mắt kia vẫn luôn lặng lẽ quan sát, dường như muốn đến gần. Giang Hạo nhận ra ánh mắt này, cảm giác vô cùng quen thuộc, đó chính là của Đoạ Tiên tộc, đặc biệt là với khí tức bá đạo mơ hồ của tiên khí.